Bạn đang nghe tác phẩm Người thành công làm gì vào buổi tối? Tác giả Hayato Goto, dịch giả Nguyễn Minh Hà, người đọc Minh Hòa. Tác phẩm được thu thanh và phát trên kênh Trạm Dừng 1080 và Hẻm Radio. Hãy biết trân quý thời gian, nắm bắt và tận hưởng từng khoảnh khắc. Vì hôm nay chớ để ngày mai. Philip Chesterfield, chính trị gia người Anh, 1694-1773. Lời nói đầu. Bạn có muốn sở hữu một cuộc sống lý tưởng không? Tôi hay hỏi những câu tương tự trong các buổi hội thảo, và hầu như chẳng có ai trả lời là không cả. Tôi muốn có một cuộc sống lý tưởng. Hẳn đây là điều ai cũng mong muốn. Ngay cả tôi cũng vậy thôi. Cũng chính vì có mong muốn như vậy nên tôi mới nỗ lực thật nhiều. Nhờ những nỗ lực ấy, tôi mới nhận ra được mỗi buổi sáng có ý nghĩa như thế nào, và mới có được tôi như ngày hôm nay. Sao lại là buổi sáng? Có thể bạn sẽ thắc mắc về điều này. Tuy nhiên, tôi không nói nhầm đâu. Nó thực sự là buổi sáng. Tên tôi là Hayato Goto, và tôi là một huấn luyện viên thói quen thành công buổi sáng. Ban đầu, tôi làm việc với tư cách là một nhà tạo mẫu tại một tiệm làm tóc địa phương. Nhưng bây giờ, ngoài việc là một huấn luyện viên, tôi còn là nhà sản xuất tổng hợp cho Yuichiro Yokuchi, doanh nhân và sáng lập viên của công ty sản xuất nhạc cụ Fujigen, công ty chiếm lĩnh 40% thị trường thế giới với cây đàn guitar nổi tiếng Greco. Là người hỗ trợ xây dựng thương hiệu của đại diện Miss World Japan, một trong 4 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất trên thế giới. Là cố vấn cho Miss Grand Japan 2019 và là tác giả của 12 cuốn sách. Những bước phát triển mà tôi đạt được có thể nói là nhờ việc biết cách sử dụng buổi sáng. Nếu vậy, tại sao một chuyên gia buổi sáng lại viết sách về cách sử dụng buổi tối cơ chứ? Nếu bạn nghĩ tôi đang nhầm lẫn và muốn khép lại cuốn sách này tại đây, thì đừng vội làm thế. Hãy nghe tôi thêm một chút nữa thôi. Tôi sẽ nói cho bạn biết lý do. Cho đến nay, tôi đã truyền đạt phương pháp sử dụng buổi sáng. Với tôi, đây không phải là phương pháp để dậy sớm, tới rất nhiều người, thông qua các buổi hội thảo và thông qua cuốn sách Người thành công làm gì vào buổi sáng. Trong quá trình đó, tôi đã được nghe nhiều những ý kiến kiểu như: tôi hiểu rằng buổi sáng rất quan trọng, nhưng tôi không thể áp dụng những phương pháp đó vào thực tế, vì tôi hay ngái ngủ, tôi gặp khó khăn khi thức dậy. Tôi phải chăm sóc gia đình vào buổi sáng, có giải pháp nào không? Tôi cảm thấy bản thân là kiểu người có thể tập trung vào buổi tối hơn là buổi sáng. Vậy những người hay thức đêm sẽ không có lợi sao? Gần đây, tôi có nhiều thời gian rảnh hơn vào buổi tối. Tôi có thể sử dụng thời gian rảnh đó theo cách nên dùng vào buổi sáng được không? Còn các bạn thì sao? Tôi hiểu rõ những cảm giác này. Chắc hẳn có những người sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng vào buổi sáng, nhưng cũng có những người lại cảm thấy tốt hơn vào buổi tối. Một nhóm nghiên cứu ở Vương quốc Anh cũng đã công bố kết quả rằng việc bạn là kiểu người thiên về hoạt động buổi sáng hay thiên về hoạt động buổi tối được quyết định bởi các gen trong cơ thể, hay còn gọi là gen đồng hồ sinh học. Hơn hết, tôi vốn là kiểu người siêu cú đêm. Trong khi điều hành một tiệm làm tóc, một tiệm nhuộm da và một công ty cho thuê căn hộ, tôi cũng đã từng là một chủ quán bar trong 10 năm, và việc thức đến sáng xảy ra rất thường xuyên. Bởi vậy, tôi thường được bạn bè gọi là siêu cú đêm. Sau đó, tôi chuyển sang công việc chính là nhà sản xuất thương hiệu, nên lối sống của tôi cũng thay đổi theo, chuyển sang hoạt động và làm việc vào buổi sáng. Tuy nhiên, cũng có những việc tôi vẫn đang làm vào buổi tối. Khi tôi đề cập đến những điều này tại hội thảo, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng chúng được đón nhận nồng nhiệt. Và trong số những người đón nhận đó cũng có cả những người thành công. Vì vậy, khi tôi, với tư cách là cố vấn thói quen thành công buổi tối, tổ chức một cuộc hội thảo bí mật để nói về thời gian buổi tối, có không ít người đã tham gia. Tôi rất ngạc nhiên là có những người cần nó đến như vậy. Và còn một lý do nữa khiến tôi quyết định viết cuốn sách này. Thời đại mà chúng ta đang sống đã có nhiều biến đổi. Có lẽ nhiều người đã nghe đến cụm từ work-life value, giá trị của việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Do xu hướng coi trọng cân bằng cuộc sống và cải cách phong cách làm việc, thời gian rảnh buổi tối của người Nhật đã được kéo dài thêm từ 2 đến 3 tiếng. Trước đây, thời gian cao điểm của các hiệu sách lớn ở Tokyo là từ 8 đến 9 giờ tối. Nhưng sau khi cải cách phong cách làm việc, nghe nói khung giờ cao điểm ấy đã lùi lại 2 tiếng, rơi vào khoảng từ 6 đến 7 giờ tối. Thêm nữa, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, để phòng tránh lây nhiễm nên số lượng người làm việc tại nhà tăng lên, thời gian được tan làm trở về nhà cũng sớm hơn. Và cách chúng ta sử dụng thời gian cũng như cách ta tận hưởng buổi tối đều đã thay đổi đáng kể. Thời gian rảnh buổi tối giờ đây đã nhiều thêm. Vậy bạn sẽ làm gì với khoảng thời gian mới này? Chắc chắn cách bạn làm gì với buổi tối của mình hôm nay sẽ định hình tương lai của bạn sau này. Nhìn lại những người tôi đã gặp từ trước đến nay, hay nói cách khác là những người được coi là thành công, họ cũng có những việc có thể làm được vào buổi tối. Những việc họ lựa chọn làm vào buổi tối, và họ đã tận dụng rất tốt thời gian buổi tối của mình. Từ những điều như thế, tôi lại càng cảm nhận được tầm quan trọng của thời gian buổi tối và muốn mách bạn cách sử dụng buổi tối hiệu quả hơn. Vì vậy, tôi đã viết cuốn sách này. Trong cuốn sách này, tôi sẽ giới thiệu cách thức sử dụng buổi tối của những người thành công hàng đầu và giới thiệu về việc rất nhiều người sau khi thực hành theo các phương pháp sử dụng buổi tối mà tôi hướng dẫn tại các cuộc hội thảo, họ đã tạo ra kết quả như thế nào. Có nhiều điều mà bạn có thể hoàn thành chỉ trong từ 1 đến 5 phút. Khi có điều kiện, hãy thử dùng nó như một cách để sử dụng buổi tối của mình. Bạn không cần phải làm tất cả mọi thứ cùng một lúc. Hãy bắt đầu với những gì bạn có thể làm mà không bị quá sức, rồi tăng lên dần dần và làm điều cần thiết vào đúng thời điểm. Mục đích của cuốn sách là tạo ra sự cải thiện lớn trong cuộc sống của bạn. Hãy tận dụng khoảng thời gian buổi tối nhiều như hiện nay và luyện cho mình các thói quen buổi tối có thể tạo nên những thay đổi lớn cho cuộc sống của bạn. Cuộc sống của chúng ta được tạo nên từ sự tích lũy từng ngày một. Cách bạn sống hôm nay sẽ thay đổi ngày mai và cũng sẽ thay đổi cả cuộc sống của bạn sau này. Bởi vậy, tôi mong chờ bạn sẽ đón đọc cuốn sách này. Tháng 6 năm 2020, cố vấn thói quen thành công buổi tối, nhà sản xuất thương hiệu Hayato Goto. Chương 1. Những việc làm vào buổi tối giúp thay đổi bản thân, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Điều 1. Hãy nói, tôi đã về rồi đây khi bước vào nhà. Bạn có thường nói, tôi đã về rồi đây khi bước vào nhà không? Với những người sống cùng gia đình, có lẽ điều này là đương nhiên. Chúng ta cất lời chào mọi người khi về nhà. Nhưng trong trường hợp sống một mình hoặc khi gia đình đi vắng, có lẽ nhiều người sẽ không làm như vậy. Tôi đã về rồi đây, vốn là câu nói để chúng ta thông báo với gia đình rằng tôi đã trở lại. Tuy nhiên, thực chất câu nói này cũng mang một vai trò khác nữa. Thứ nhất, câu nói này giống như một lời cảm ơn dành cho chính bản thân mình vì đã làm việc chăm chỉ cả ngày hôm nay. Trong tâm lý học, lời nói dành cho bản thân được gọi là self-talk, độc thoại. Một ví dụ điển hình là câu nói mà chúng ta rất hay dùng. Mình ổn, mình không sao cả. Trong nhiều trường hợp, việc độc thoại phát huy hiệu quả tốt khi chúng ta muốn khích lệ bản thân. Bằng cách nói, tôi đã về rồi đây, bạn không chỉ thể hiện sự biết ơn với chính bản thân, mà còn nhận ra rằng bạn đã làm hết sức mình ngày hôm nay. Thứ hai, câu nói này giống như một công tắc giúp bạn chuyển não bộ, tâm trí và cơ thể của mình sang chế độ ở nhà. Bằng cách trò chuyện với bản thân rằng bạn đã trở về nhà, bạn cũng nhắn nhủ với bộ não, tâm trí và cơ thể của mình rằng đây là thời điểm để bắt đầu thư giãn, bắt đầu khoảng thời gian thực sự riêng tư mà không bị ai để mắt đánh giá, kể cả khi bạn có sống cùng gia đình. Thực ra, bạn cũng có thể coi thời gian của riêng bạn đã bắt đầu ngay sau khi một ngày làm việc ở công ty kết thúc. Nhưng bạn vẫn chưa thể thư giãn mà không bị người khác để mắt thấy. Không gian để ta có thể thực sự giải phóng bản thân và thư giãn đầu óc cũng như tâm hồn chỉ có thể là không gian riêng tư, nhà. Bằng việc nói, tôi đã về rồi đây, bạn sẽ truyền đạt tới bộ não và tâm trí mình rằng giờ có thể thư giãn được rồi. Khi ở nơi làm việc, bộ não, tâm trí và cơ thể của bạn, thậm chí tới từng cấp độ tế bào, luôn cố gắng để đạt được hiệu suất tối đa, nhiều hơn cả những gì bạn nhận thức được. Nếu bạn không bật công tắc để đưa bản thân về trạng thái nghỉ ngơi, não, tâm trí và cơ thể của bạn sẽ kiệt sức. Tuy nhiên, nhiều người đã không thể bật công tắc này. Thậm chí sau khi trở về nhà, tình trạng căng thẳng, mệt mỏi như khi ở nơi làm việc vẫn tiếp diễn và cảm tưởng như tình trạng ấy sẽ còn kéo dài cho đến ngày hôm sau. Bản thân quá mệt mỏi, dù đã về nhà rồi nhưng vẫn rất căng thẳng. Bạn đã bao giờ gặp phải tình trạng này chưa? Trước đây, tôi cũng đã từng gặp phải tình trạng như vậy. Vào ngày có công việc quan trọng, tôi bị lo lắng quá mức, đến nỗi về nhà rồi cũng không thể thư giãn. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng lên giường nằm mãi mà chẳng thể ngủ được. Tất nhiên, khi không thể nghỉ ngơi, thì sự mệt mỏi nơi tôi cũng không thể biến mất. Và tôi phải trải qua ngày hôm sau trong điều kiện tệ nhất. Thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Nếu bạn bật công tắc nghỉ ngơi cho bản thân bằng cách nói, tôi đã về rồi đây, mỗi ngày, thì chỉ cần bạn nói ra điều này, não, tâm trí và cơ thể của bạn sẽ hiểu được rằng đây là lúc có thể chuyển sang trạng thái thư giãn được rồi. Vì vậy, bản thân bạn có thể nghỉ ngơi, tiến hành quá trình chữa lành, cho dù ngày hôm đó có khó khăn đến đâu. Và bạn cũng sẽ không phải trải qua tình trạng tồi tệ như tôi đã đề cập ở trên. Trên thực tế, khi thói quen này được hình thành, chỉ cần bạn nói, tôi đã về rồi đây, sẽ tạo nên một hiệu ứng tâm lý, giống như mở ra bức màn để bước vào khoảng thời gian riêng tư. Khi ấy, não, tâm trí và cơ thể của bạn sẽ được thư giãn. Và sau đó, quá trình chữa lành những mệt mỏi trong ngày bắt đầu. Buổi tối cũng là lúc cho phép bạn thư giãn và tích lũy năng lượng để có thể nâng cao hiệu suất làm việc vào ngày hôm sau. Điều quan trọng nhất là việc chuyển đổi hài hòa giữa chế độ on để làm việc suốt một ngày và chế độ off để nghỉ ngơi. Bằng cách ý thức và tạo ra thời gian off để bản thân nghỉ ngơi, bạn có thể đạt được hiệu suất làm việc tốt nhất trong khoảng thời gian on. Hãy bắt đầu khoảng thời gian thư giãn với câu nói, "Tôi đã về rồi đây." Điều 2. Hãy nhìn vào gương và cảm ơn vì bạn đã làm việc chăm chỉ ngày hôm nay. Có một điều rất quan trọng trong việc tận dụng tốt thời gian buổi tối, đó là không được kéo dài tâm thế làm việc buổi sáng của bạn sang đến cả buổi tối. Đặc biệt, nếu như bạn cứ duy trì mãi những cảm xúc tiêu cực, kể cả khi đã về nhà, dù bạn có làm theo những cách mà tôi giới thiệu trong cuốn sách này đi chăng nữa, hiệu quả cũng sẽ giảm mất một nửa, thậm chí còn giảm nhiều hơn thế. Dù bạn có nói, "Tôi đã về rồi đây," thì mãi cũng không thể bật được công tắc để đưa bản thân về chế độ nghỉ ngơi. Khi đó, hãy nhìn lại mình trong gương. Một nghiên cứu của Đại học Harvard đã chỉ ra rằng, việc nhìn vào gương khi bạn bồn chồn, bực tức sẽ giúp ổn định tâm trí của bạn. Điều này cũng sẽ được chứng minh trong khoa học não bộ. Hầu hết mọi người soi gương vào buổi sáng vì họ cần phải chải chuốt, nhưng sẽ không thường hay soi gương vào buổi tối. Tôi đã đặt ra câu hỏi này vài lần tại các cuộc hội thảo và nhận ra rằng có khoảng 70% phụ nữ soi gương vào buổi tối. Nhưng hầu hết đàn ông thì không, hoặc họ cũng chẳng để ý đến việc có nhìn vào gương hay không. Còn các bạn thì sao? Những người thành công, cả nam và nữ, thường soi gương vào buổi tối. Họ đối thoại với chính mình trong gương. Nếu bạn là người không có thói quen soi gương, bạn có thể sẽ thấy phiền phức khi dành thời gian làm điều này. Lời khuyên của tôi đó là, hãy tranh thủ thời gian nhìn vào gương lúc bạn rửa tay sau khi về nhà. Chỉ mất vài phút trước khi rửa tay. Vì vậy, hãy tranh thủ nhìn vào gương trên bồn rửa, vừa nghĩ về bản thân của ngày hôm nay, nghĩ về những điều tốt đẹp, và cuối cùng là cảm ơn bản thân đã làm việc chăm chỉ cả ngày. Ví dụ, nó kiểu như thế này. Đầu tiên, hãy nhìn vào gương và nói với bản thân rằng, hôm nay bạn đã làm việc rất chăm chỉ. Tiếp theo, hãy nhìn lại những điều không tốt trong ngày hôm đó và nghĩ về những cách để cải thiện chúng. Chẳng hạn như, lần sau mình sẽ làm thế này. Hãy thực hiện việc đó một cách khách quan, không cảm tính. Sau đó, hãy nhớ về những điều tốt đẹp trong ngày. Dù là những điều nhỏ bé thôi cũng được. Hộp cơm trưa thật ngon. Đi tàu điện không đông đúc, thật thoải mái và dễ chịu. Và cuối cùng, hãy cảm ơn và khen ngợi bản thân. Bạn đã rất nỗ lực ngày hôm nay. Đó là tất cả. Điều quan trọng là luôn nhớ về những gì tốt đẹp, bất kể ngày hôm đó có tồi tệ như thế nào. Nếu ngày hôm đó bạn không có điều gì cần phải rút kinh nghiệm thì cũng không cần cố gắng suy nghĩ cho bằng được. Nếu bạn chỉ kết thúc với sự kiểm điểm bản thân, bạn sẽ bước vào buổi tối với tâm trạng tiêu cực. Quy tắc vàng là cảm ơn bản thân sau khi bạn nghĩ về những điều tốt đẹp và cảm thấy tích cực. Bản thân mỗi chúng ta là người hiểu rõ nhất mình đã nỗ lực như thế nào. Bằng cách thực sự biết ơn bản thân vì đã hiểu tôi có thể làm hết sức mình vào ngày mai. Nếu bạn muốn dành thời gian đối diện với bản thân qua gương ngay trước khi đi ngủ, việc này cũng tốt thôi. Nhưng nếu bạn đang tràn đầy cảm xúc tiêu cực, tôi khuyên bạn nên làm điều đó càng sớm càng tốt. Thay vì kết thúc mọi nỗ lực trong ngày với những cảm nghĩ tiêu cực, thì việc kết thúc chúng với những cảm nghĩ tích cực sẽ là cách tốt hơn để bạn có thể bắt đầu thời gian buổi tối thật thoải mái. ghi nhận nỗ lực của bản thân và cảm ơn chính mình, vì sự nỗ lực đó sẽ làm nhẹ tâm trí bạn, xóa tan những mệt mỏi và hối tiếc trong ngày, đồng thời cho phép bạn nhìn nhận lại bản thân một cách khách quan. Thêm nữa, việc nhìn vào gương và cảm ơn chính mình còn giúp tăng cường sự khẳng định bản thân. Hãy ghi nhận, khẳng định và cảm ơn bản thân bạn vì đã làm việc rất nỗ lực suốt cả ngày. Ngoài ra, có những lợi ích khác khi nhìn vào gương. Lưu giữ tuổi thanh xuân là một trong số đó. Nếp nhăn, da thịt chảy xệ, nét mặt, ánh mắt, tình trạng tóc, nhiều thứ đang thay đổi mỗi ngày. Bằng cách soi mình trong gương hàng ngày, bạn có thể nhận thấy ngay cả một sự thay đổi nhỏ, và vì vậy bạn có thể dễ dàng chỉnh trang lại. Do tính chất công việc, tôi có cơ hội gặp nhiều người mẫu. Do làm nghề có ý thức về cái đẹp cao, nên tôi thường xuyên soi gương. Khi bạn thường xuyên được người khác chú ý, bạn sẽ nhận thức được việc mình cần phải soi gương để xem bạn trông như thế nào, để điều chỉnh những gì bạn nhận thấy và để sửa soạn ra được bản thân với diện mạo chỉnh chu, tươm tất nhất. Buổi sáng, nếu tôi có soi gương đi nữa, thì cũng thường chỉ chú ý tới quần áo và kiểu tóc của mình. Bởi vì nhiệm vụ chính cần theo dõi vào buổi sáng là kiểm tra ngoại hình của bản thân. Tôi chẳng để ý gì ngoài việc xem dáng vẻ của mình như thế nào. Để cảm nhận sự thay đổi ngoại hình của bản thân, buổi tối, khi bạn có thể tĩnh tâm soi gương, là thời điểm phù hợp nhất. Nếu bạn chú ý tới ngoại hình của mình, bạn cũng sẽ dễ dàng giành được sự tin tưởng của người khác hơn. Vào thời điểm buổi sáng bận rộn, khi tôi phải soi gương để chỉnh trang lại diện mạo, hình ảnh bản thân tôi trong gương lúc ấy khác hẳn với hình ảnh tôi trong gương vào giây phút bình tĩnh, thư thái của buổi tối. Hãy dành thời gian buổi tối để nghiêm túc nhìn lại bản thân bạn đang rất nỗ lực làm việc. Điều 3. Khởi động lại sau những ngày không suôn sẻ. Sẽ có những ngày ta thấy thật hoàn hảo với tất cả những điều tốt đẹp xảy ra suốt hôm đó. Nhưng cũng sẽ có những ngày không may với rất nhiều sai sót trong công việc. Những rắc rối liên tiếp xảy ra, gây bất tiện lớn cho công ty và những người xung quanh. Và một ngày tồi tệ, bạn có thể bị nhấn chìm bởi những cảm xúc tiêu cực, tự trách bản thân rằng mình thật vô tích sự, hoặc bị chìm sâu vào chán nản. Nhưng dù hôm nay có ra sao, thì chỉ vài giờ nữa thôi, ngày mai sẽ lại tới. Ngày mai sẽ lại là một ngày đáng thất vọng. Không, bạn đừng nghĩ như vậy. Cho dù có trải qua một ngày tồi tệ đến đâu, những người thành công sẽ không bao giờ kéo dài tâm thế chán nản ấy sang đến ngày hôm sau. Những điều tồi tệ của hôm nay sẽ được chôn vùi và xóa sạch chỉ trong hôm nay, để sẵn sàng chào đón một khởi đầu mới vào ngày mai. Sau đây là cách để chúng ta xóa đi những cảm xúc tiêu cực trong ngày. Đầu tiên, khi về đến nhà, hãy thay sang những bộ quần áo dễ chịu. Sau đó, ngồi xuống một nơi ta có thể thư giãn. Tiếp theo, chúng ta hãy nhìn lại ngày hôm nay. Nghĩ về những điều tích cực là việc mà tôi đã nói kỹ ở phần trước. Phần về những điều ta nên làm khi soi gương. Rồi, vì vậy, ở đây, tôi sẽ chỉ tập trung vào việc làm sao để loại bỏ được cảm xúc tiêu cực và suy nghĩ tại sao một tình huống đáng tiếc như vậy lại xảy ra. Khi biết được nguyên nhân, chúng ta sẽ nghĩ ra cách giải quyết, xem phải làm như thế nào để đạt được kết quả tốt. Khi đã có cách giải quyết rồi, ta chỉ việc mô phỏng hành động dẫn tới kết quả tốt đó. Để có thể tạo nên kết quả tốt, hãy suy nghĩ để hành động dựa trên việc rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Hãy tìm ra mặt tích cực từ cả những ngày tưởng chừng như đáng thất vọng. Nhìn nhận theo một cách khác, một ngày tồi tệ sẽ không hoàn toàn tệ đến thế, vì ta có thể rút ra được cho mình những kinh nghiệm bằng việc xác định rõ hành động nào đã dẫn tới kết quả không hay đó và biện pháp khắc phục là gì. Chúng ta sẽ không phạm phải sai lầm tương tự khi sự việc giống như thế lại xảy ra. Giáo sư Zenko Oda, người đã dạy cách sử dụng bộ não để cải thiện trí nhớ cho hơn 40.000 người, đã viết trong cuốn sách Cách sử dụng bộ não của những người thông minh, nhà xuất bản Asa, như sau. Tôi nghĩ rằng việc ôn tập lại kiến thức khi nào là tốt sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng cá nhân. Tuy nhiên, có những thời điểm vàng không thể bỏ qua đối với việc ôn tập. Đó chính là ngay sau buổi học. Mọi người thường nghĩ rằng, vì ở trên lớp mình chưa hiểu rõ nên thôi, về nhà xem lại nhất định sẽ hiểu. Đây thực sự là một cách nghĩ sai lầm. Nếu bạn ngay lập tức xem lại kiến thức sau khi học và gặp điều không hiểu, hãy hỏi giáo viên ngay tại chỗ. Những thứ mà sau khi nghe giảng bạn đã không hiểu, thì sau đó dù có xem lại, bạn cũng vẫn sẽ không hiểu đâu. Trong kinh doanh, việc kiểm điểm lại những rắc rối và sai lầm đã xảy ra ngay tại chỗ là điều không thể. Vì vậy, hãy tiến hành nhìn nhận và kiểm điểm lại bản thân sớm nhất có thể. Sau khi suy nghĩ xong về việc lần tới mình phải làm như thế nào, hãy quên đi mọi sai lầm và rắc rối đã qua. Nguyên nhân của sai lầm đã được xác định và các biện pháp đối phó cũng đã được lập ra. Bây giờ, dù bạn có tự trách bản thân hay cảm thấy chán nản, thì cũng không có gì thay đổi cả. Hãy ngừng làm những việc vô ích. Thường ghi nhớ rất sâu đậm vì những trải nghiệm khó chịu hay các cú sốc. Đó là một đặc điểm của con người. Khi bạn cứ duy trì cảm xúc tiêu cực, bạn có thể làm phai nhạt đi phần ký ức vì những kinh nghiệm mà bạn đã rút ra được từ những sai lầm. Bạn cũng đừng bao giờ mang cảm giác tiêu cực vào phòng ngủ hoặc lên giường ngủ của bạn. Nếu bạn mang nó lên trên giường, bạn sẽ chìm vào giấc ngủ với tiềm thức tiêu cực. Vì vậy, bạn sẽ không thể tỉnh táo và bắt đầu ngày hôm sau trong trạng thái rất tệ. Với trạng thái tệ như vậy, đương nhiên, bạn sẽ lại gây ra sai lầm và phiền phức cho người khác. Hoặc nếu tiếp tục phạm sai lầm giống như trước đây, thì bạn sẽ mất đi niềm tin của mọi người. Giao việc cho người này thật không yên tâm chút nào. Để có chỗ cho việc ghi nhớ những hành động đúng đắn tạo nên kết quả tốt, bạn nên quên đi những sai lầm và rắc rối đã qua. Điều 4. Gạt bỏ cảm giác tức giận. Bạn đã từng có những lúc nóng giận phải không? Có lẽ không ai phủ nhận điều này cả. Tôi cũng vậy thôi. Có những lúc đáng ra không đến mức tức giận, nhưng khi gặp những điều vô lý thì cơn giận lại bùng lên trong tôi. Một số người nổi tiếng nói rằng chúng ta không nên giữ những cảm xúc tiêu cực này. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta bắt buộc phải triệt tiêu mọi cảm xúc ấy, vì con người vốn là những sinh vật giàu cảm xúc. Điều quan trọng là ta phải làm gì khi những cảm xúc tiêu cực nảy sinh. Trên hết, cảm giác tức giận thật phiền phức. Nguyên nhân gây nên cảm giác tức giận là do một loại hormone có tên là noradrenaline. Nó nắm giữ sức mạnh tạo nên động lực hành động cho chúng ta. Nếu như lượng hormone này tiết ra cao quá mức, thì ngay cả bản thân chúng ta cũng sẽ gặp phải cơn giận mất kiểm soát, làm tổn thương cảm xúc của người khác và gây ra rắc rối. Hoặc ngay cả khi không thể hiện cơn giận ra mặt, ta cũng sẽ thấy bực bội trong lòng, không giữ được trạng thái bình tĩnh và đánh mất bản chất vốn có của mình. Điều này sẽ làm giảm năng suất làm việc. Bạn cần phải biết cách kiểm soát tốt cơn giận. Những người thành công hàng đầu mà tôi đã gặp cho tới nay, họ kiểm soát cảm xúc rất tuyệt vời. Cho dù gặp phải những điều phi lý tới đâu, họ cũng sẽ không tức giận và thậm chí không để lộ một chút dáng vẻ không vui nào cả. Tôi đã hỏi một người quen là doanh nhân rằng, làm cách nào để anh ấy kiểm soát cảm xúc được như vậy? Vì điều ấy thật sự quá tuyệt vời. Anh ấy nói với tôi rằng, chỉ cần từ bỏ cảm xúc tức giận của mình. Dựa trên những lời chỉ dẫn của anh ấy, tôi cố gắng loại bỏ cảm giác tức giận của mình như sau. Mọi thứ xảy ra với mình đều là do ý trời, và mình chỉ là người tiếp nhận những điều ấy. Đầu tiên, hãy thấu hiểu và thừa nhận điều đó. Lúc đầu, tôi tự nói thành lời cho bản thân nghe. Sau đó, thản nhiên chấp nhận những gì đã xảy ra và những cảm xúc xuất hiện. Chỉ cần bình tĩnh nhìn nhận vấn đề. À, vấn đề như thế này đã xảy ra. Mình đang có cảm giác như thế này. Và một khi cả bộ não và trái tim của bạn đều hiểu được rằng ra là vậy, mình đã đón nhận tình huống như thế này, mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. Trạng thái này được gọi là buông bỏ. Lúc này, không cần thiết phải lý giải dài dòng thêm với bản thân như đừng nghĩ gì về điều này, hoặc người đó đã cố tình làm vậy. Chỉ cần nhìn vào những gì đang xảy ra. Hãy bình tĩnh đón nhận kết quả, không bác bỏ ý kiến trái chiều với mình. Hãy làm những gì tốt nhất có thể ngay bây giờ và chờ đợi số phận của bạn. Điều này sẽ dẫn bạn tới một kết quả tốt. Thông thường, công cuộc xả bỏ cảm xúc tức giận này thích hợp làm vào buổi sáng. Nhưng khi xung quanh bạn ồn ào huyên náo, chắc chắn bạn sẽ nảy sinh những suy nghĩ vẩn vơ. Ngoài ra, nếu cảm giác tức giận của bạn quá lớn, bạn có thể sẽ không buông bỏ hết được mọi sự tức giận ấy chỉ trong một lần thực hiện những bước trên. Nếu bạn có được một buổi tối yên tĩnh để nghỉ ngơi, dù chỉ trong thời gian ngắn thôi, bạn nên làm lại các bước trên như một hình thức bổ sung cho nỗ lực giải tỏa cơn giận đã làm vào buổi sáng. Khi buổi tối đến nhưng cảm giác tức giận vẫn còn nhen nhóm trong bạn, bằng cách thực hiện các bước giải tỏa cơn giận thêm một lần nữa và làm loãng sự giận dữ ấy ở một mức độ nào đó, bạn có thể gỡ bỏ nó hoàn toàn. Bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi cảm giác tức giận. Với tâm trí bình yên, bạn có thể bắt đầu ngày hôm sau theo cách của riêng mình và mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Nếu như chúng ta không làm gì, cảm xúc tức giận có thể tích tụ lại, giống như cặn trong một bình rượu vậy. Bạn nên thực hiện công cuộc giải tỏa sự tức giận này thường xuyên để thanh lọc tâm trí mình. Điều 5. Tắm trước khi ăn tối. Bạn có phải là kiểu người thích tắm trước khi ăn tối không? Hay bạn là kiểu người thích tắm sau khi ăn tối? Có thể bạn sẽ thắc mắc rằng, có vấn đề gì đâu, cái nào cũng được mà. Tuy nhiên, đây lại là điều khá quan trọng. Những người thành công xung quanh tôi nói rằng, vào những buổi tối, họ có thể nghỉ ngơi ở nhà mà không cần tụ tập ăn uống bên ngoài. Họ thường tắm trước khi ăn tối. Họ sẽ cố gắng để được ngâm mình trong bồn tắm thay vì đứng dưới vòi sen. Có hai lý do chính cho điều này. Một là tắm sớm để thả lỏng cơ thể đang ở chế độ căng thẳng sau một ngày làm việc. Khi ở nơi công sở, ta gặp gỡ mọi người, làm việc, trong vô thức, ta cũng dồn sức lực lên cơ bắp của mình. Giống như việc cơ thể thường trở nên cứng đờ khi ta căng thẳng vậy. Vì vô thức nên phần lớn chúng ta không để ý. Nhưng nếu bước vào khoảng thời gian thư giãn mà không thả lỏng cơ thể trước, bạn sẽ không thể loại bỏ được hết cảm giác mệt mỏi từ cốt lõi. Bằng cách loại bỏ mệt mỏi, cảm giác ban đầu của cơ thể sẽ được phục hồi và bạn sẽ tận hưởng khoảng thời gian buổi tối hiệu quả hơn. Hai là tắm sớm để kiểm soát hình thể của bản thân. Tôi luôn tắm trước khi ăn tối, cân nặng trước và sau khi tắm để kiểm tra sự tăng, giảm thể trọng, đồng thời kiểm tra đường nét cơ thể bằng một chiếc gương soi toàn thân. Tùy thuộc vào kết quả, tôi sẽ định lượng bữa ăn tối và lượng rượu mà mình sắp nhâm nhi. Trong 3 bữa ăn của một ngày, bữa tối có ảnh hưởng lớn nhất đến hình thể của chúng ta. Nếu bạn đang thừa cân, hãy thử giảm lượng thức ăn tối hoặc rượu. Ngoài ra, bạn có thể ngâm mình trong bồn tắm lâu hơn một chút. Nó có thể khiến bạn giảm gần 1 ký. Ngược lại, nếu bạn nhẹ hơn mức cân nặng lý tưởng, hãy cố gắng ăn nhiều để duy trì thể trọng hoặc tận hưởng việc bạn đang có thể uống nhiều rượu hơn một chút cũng không sao. Kể từ khi tôi bắt đầu tiến hành việc kiểm tra này, tôi không còn phải lo lắng xem mình đã tăng bao nhiêu cân hay phải ăn kiêng gì nữa. Từ trước đến nay, tôi thường lao vào ăn kiêng nếu chẳng may béo lên. Nhưng bây giờ, tôi chỉ cần làm mỗi một việc, đó là kiểm tra thể trọng trước và sau khi tắm. Có thể, bạn cảm thấy việc kiểm tra cân nặng mỗi ngày thật rắc rối, nhưng ăn kiêng còn rắc rối hơn nhiều. Hơn nữa, bạn đâu cần phải lãng phí một khoảng thời gian nhất định trong cuộc sống của mình cho một chế độ ăn kiêng. Lý do khiến tôi trước giờ luôn chú ý tới hình thể của mình thực ra rất đơn giản. Tôi đã có cơ hội gặp người mà tôi ngưỡng mộ và muốn nói chuyện với người ấy. Nhưng tôi lại lưỡng lự vì xung quanh người ấy có những người rất đẹp hoặc rất sành điệu. Bạn đã bao giờ trải qua tình huống như vậy chưa? Con người sẽ trở nên tiêu cực khi không tự tin vào cơ thể của mình. Sự tự ti về cơ thể như một cái phanh kìm hãm mọi hành động và khiến ta bỏ lỡ những cơ hội quan trọng. Nếu bạn tự tin với vẻ ngoài của mình, bạn cũng sẽ tự tin để có thể thực hiện mọi việc. Những gì bạn nên hướng đến là một vóc dáng khiến bạn cảm thấy ổn khi nhìn tổng thể, bao gồm cả khuôn mặt và biểu cảm của bạn. Việc kiểm tra thể trọng mỗi tối sẽ có hiệu quả trong việc giúp bạn duy trì phiên bản tốt nhất của chính mình. Điều 6. Đánh bóng giày của bạn trong khi tưởng tượng thành công của ngày mai. Những người thành công càng chăm sóc đến đôi giày của mình. Nói cách khác, người có thể chăm sóc đến giày của mình thường là người thành công. Các nhân viên khách sạn và tiếp viên hàng không chuyên nghiệp được cho là có thể xác định khách hàng là ai chỉ bằng cách nhìn vào vẻ sạch đẹp của đôi giày. Khi tôi hỏi một người quen là cựu tiếp viên hàng không, tôi được biết rằng hầu hết các hành khách trên khoang hạng nhất đều đi những đôi giày được đánh bóng sạch sẽ. Tại sao những người thành công lại hay giữ cho giày của họ sạch đẹp? Đó là để chỉnh chu diện mạo của mình và cũng là thể hiện sự tôn trọng đối phương. Thêm nữa là để nâng cao lòng tự tôn, tự khẳng định bản thân. Để hoàn thành một điều gì đó, bạn cần có sức mạnh để tin tưởng vào bản thân. Những người thành công thường có sự tự tôn, tự khẳng định cao. Họ biết rằng nỗ lực làm việc với tâm thế tự tin mình làm được sẽ mang lại những kết quả tốt. Khi bạn mang một đôi giày bóng bẩy đẹp đẽ, bạn sẽ ý thức được rằng mình xứng đáng được đi đôi giày tuyệt vời này và nó giúp làm tăng sự tự tôn trong bạn. Một người quen của tôi là giám đốc của 800 nhân viên. Anh ấy chưa bao giờ bỏ bê việc lau những đôi giày của mình từ khi còn trẻ. Từ ngày còn khá trẻ, trước khi giàu có, anh ấy đã luôn chăm sóc tốt đôi giày của mình. Bởi vì việc lau giày khiến cho mọi người ý thức được rằng họ là người phù hợp để đi những đôi giày đẹp đẽ này. Và anh đã có được thành công nhờ việc luôn hành động một cách có ý thức để khiến bản thân là người thích hợp với những đôi giày đẹp. Bản thân anh ấy tự dán nhãn cho mình một đôi giày phù hợp và tự điều chỉnh bản thân sao cho xứng đáng với điều đó. Thời điểm tốt nhất để đánh giày là sau khi tắm và ăn tối xong. Bởi vì bằng cách bình tĩnh và đánh giày vào buổi tối, bạn có thể thư giãn và luyện tập tưởng tượng cho thành công của ngày mai. Đồng thời, bạn sẽ có được lòng tự trọng và sự tự tin cao. Một số người nói rằng tốt nhất nên đánh giày vào buổi sáng. Nhưng nếu bạn chỉ đánh giày qua loa ngay trước khi ra ngoài thì sẽ không hiệu quả. Hãy dành thời gian vào buổi tối, vừa đánh giày vừa tưởng tượng rằng lịch trình ngày mai sẽ thuận lợi. Nếu bạn có một cuộc đàm phán làm ăn, hãy tưởng tượng nó sẽ thành công. Nếu bạn có một cuộc họp, hãy tưởng tượng dáng vẻ của bạn khi đưa ra những phát biểu thật hữu ích. Nếu bạn định gặp ai đó, thử tưởng tượng bạn và mọi người đang vui vẻ ở đó như thế nào. Dù bạn có tự tin hay không, bạn đã quyết định trong đầu rằng ngày mai sẽ làm được. Sức mạnh của hình ảnh là rất lớn. Khi bạn tưởng tượng mình đang làm tốt, bộ não của bạn sẽ nghĩ đó là hiện thực và ghi nhớ nó như một trải nghiệm thành công. Bằng cách tưởng tượng thật nhiều thành công, bạn có thể tạo ra những trải nghiệm thành công và điều này sẽ khiến cho bạn trở nên tự tin hơn. Bạn hãy thử áp dụng ngay từ hôm nay nhé! Điều 7. Nhìn lại những gì tôi đã quyết định ngày hôm nay. Quyết định là bước đầu tiên của mọi hành động. Có lẽ hầu hết mọi người đều đưa ra rất nhiều quyết định mỗi ngày. Chúng ta đưa ra quyết định, hành động theo những quyết định, tạo ra kết quả, đưa ngày hôm nay tiến về phía trước và tạo ra tương lai ngày mai. Nói cách khác, những gì bạn quyết định hôm nay sẽ thay đổi ngày mai và thay đổi cả tương lai, tùy thuộc vào việc bạn có thể thực sự hành động hay không. Đối với những người thành công, các quyết định họ đưa ra sẽ thay đổi một cách linh hoạt, nhưng họ chắc chắn đang hành động. Nhờ đó, tương lai ngày mai được định hình vững chắc và đưa đến những kết quả tốt. Mặt khác, khi tôi nghe câu chuyện của những người chưa thành công, tôi thấy rằng họ đã đưa ra quyết định nhưng lại không hành động đúng theo quyết định đó. Bởi vậy, nhiều khi họ không tạo ra được kết quả như mong muốn. Trong số ấy, có một số người vô tình quên hành động. Cho dù bạn đưa ra quyết định tốt đến đâu, nếu bạn không hành động thì cũng giống như bạn chẳng suy nghĩ gì cả. Bằng việc nhìn lại các quyết định của mình hôm nay, bạn sẽ tránh được tình trạng đã quyết định nhưng lại chưa thể hành động. Một người phụ nữ là khách hàng của tôi. Cô ấy quyết định viết về những việc mình làm mỗi ngày trên các nền tảng mạng xã hội và đang thực hiện điều đó. Ngày nào, cô ấy cũng tìm đề tài để viết, quyết định viết nó như thế nào và tập hợp lại. Trong thời gian đầu, có nhiều ngày của cô không được như ý muốn. Tuy nhiên, kể từ khi cô bắt đầu công việc hồi tưởng này, không hề có bất kỳ thiếu sót nào trong những thứ cô viết ra, và nội dung cũng được cải thiện đều đặn. Kết quả là, mức độ phổ biến của cô ấy trên mạng xã hội tăng lên, xuất hiện những đồng cảm với cô, và thậm chí bây giờ, cô ấy có thể tìm được khách hàng thông qua các nền tảng mạng xã hội. Phương pháp của việc hồi tưởng này rất đơn giản. Trước hết, bạn nhớ lại những gì mình đã quyết định trong ngày hôm nay. bạn có thể hồi tưởng chúng trong đầu thôi cũng được. Nhưng ban đầu, có thể sẽ bị bỏ sót gì đó. Nên tốt hơn hết là bạn viết chúng ra một tờ giấy cho rõ ràng. Tuy nhiên, bạn hãy bỏ qua các quyết định quá nhỏ nhặt, không đáng kể. Theo một nghiên cứu của Barbara, giáo sư tâm lý học lâm sàng tại Đại học Cambridge, con người đưa ra tối đa khoảng 35.000 quyết định mỗi ngày. Nói cách khác, nếu bạn viết ra các quyết định một cách chi tiết, những việc quan trọng sẽ bị chôn vùi. Vì vậy, hãy chỉ ghi lại những quyết định có mức độ ưu tiên cao và những quyết định dẫn đến các kết quả quan trọng. Sau khi viết ra, chúng ta sẽ đánh giá xem từng quyết định đó đã được thực hiện hay chưa. Ví dụ, vào buổi sáng, bạn quyết định viết một bản thảo dài 50 trang trong ngày hôm nay. Nếu bạn hoàn thành được nó, hãy khen ngợi bản thân và đánh dấu nó bằng một vòng tròn đôi. Nếu bạn chưa hoàn thành được nó, hãy tìm hiểu nguyên nhân khiến bạn không thể hoàn thành là gì. Khi bạn đã xác định được nguyên nhân, hãy nghĩ xem bạn nên làm cách nào để tránh mắc phải những sai lầm tương tự vào lần tiếp theo khi bạn đưa ra quyết định giống như vậy. Với từng nguyên nhân, chúng ta sẽ đào sâu vào lý do tại sao chúng lại xảy ra. Không phải lúc nào cũng chỉ có một nguyên nhân. Giả sử, trong trường hợp của tôi, việc viết bản thảo không được tiến hành xong xuôi là do tôi đã không dành đủ thời gian để viết cho xong. Thực ra, tôi đã có thể có đủ thời gian viết, nhưng tôi không duy trì được động lực, và tôi còn làm nhiều thứ linh tinh khác. Điều đó trở thành nguyên nhân cản trở tôi hoàn thành công việc. Bạn hãy viết ra bất kỳ lý do nào cản trở sự hoàn thành công việc của bạn. Nếu có nhiều nguyên nhân, hãy tìm giải pháp cho từng nguyên nhân một. Giả sử, khi tôi không thể dành đủ thời gian cho việc viết, tôi đã nghĩ, tại sao tôi không thể dành đủ thời gian? Làm thế nào để tôi có đủ thời gian nhỉ? Giải pháp là ngừng lướt Internet và ngừng tạo ra các khoảng thời gian lãng phí. Vì việc không duy trì được động lực, hãy tìm ra nguyên nhân do đâu mà xảy ra. Chẳng hạn như, mình bị chú ý bởi âm thanh của TV. Mình lỡ kiểm tra email nên không giữ được sự tập trung. Hãy tổng hợp và đưa ra các cách giải quyết. Ví dụ như, phân định rõ ràng thời gian xem TV và thời gian viết bản thảo. Một số người có thể đang hành động nhưng không thu được kết quả. Trong trường hợp đó, vướng mắc có thể nằm ở đâu đấy mà bạn chưa nhận ra. Do đó, ta sẽ nhìn lại lý do của cả những quyết định mà ta đã thực hiện được rồi. Bằng cách nhìn lại các quyết định của mình, bạn có thể thấy những gì bạn chưa làm được và tại sao bạn chưa thể làm. Vì vậy mà, lần tới, bạn không chỉ có thể biến các quyết định thành hành động mà còn tạo ra một bước nhảy vọt về chất và lượng cho thành quả bạn tạo ra. Cách phân định thứ tự ưu tiên. Quyết định 1. Viết bản thảo 50 trang. Đã hoàn thành. Nguyên nhân, lý do, hoàn thành, chưa hoàn thành. Đã hoàn thành. Quyết định 2. Hoàn thành bản kế hoạch cho dự án mới. Nguyên nhân, lý do hoàn thành hay chưa hoàn thành. Đang làm dở thì có một cuộc họp đột xuất diễn ra và tôi không có đủ thời gian. Cách giải quyết: hoàn thành trong sáng ngày kia. Quyết định thứ 3. Học marketing. Chưa hoàn thành. Nguyên nhân: tôi chưa nỗ lực, tôi mệt mỏi và tôi không cảm thấy thích nó. Cách giải quyết: kết hợp vào lịch trình của tuần tới. Quyết định thứ 4. Đăng bài trên mạng xã hội. Đã hoàn thành. Tóm lại, kết quả là do hành vi mà ra. Đó là lý do tại sao bạn phải biến các quyết định hàng ngày của mình thành hành động. những người gặp khó khăn trong việc nhận được kết quả từ quyết định của mình có thể kiểm soát chất lượng kết quả bằng cách xem lại mối quan hệ giữa quyết định và hành động. Hết chương 1. Chương 3. Những việc cần làm vào buổi tối giúp phát triển ý tưởng. Điều 1. Nghe nhạc chữa lành tâm hồn. Đôi khi thật khó để có thể đưa ra một ý tưởng. Những lúc như vậy, rất có thể não bạn đang mệt mỏi. Tôi thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều thông tin, từ khi thức dậy vào buổi sáng cho đến khi đi ngủ vào ban đêm. Tôi liên tục nhìn vào điện thoại thông minh, và vì công việc, tôi phải nhìn vào màn hình máy tính của mình cả ngày. Điều này đã đủ khiến cho não của tôi phải chịu tương đối nhiều áp lực, dù tôi chỉ trải qua một ngày hết sức bình thường. Nếu bạn sử dụng bộ não của mình quá nhiều, đương nhiên nó sẽ mệt mỏi và không thể hoạt động như bình thường. Ngoài ra, các dây thần kinh tự chủ mà não kiểm soát cũng có thể bị ảnh hưởng. Các dây thần kinh tự chủ đóng vai trò kiểm soát các chức năng hỗ trợ sự sống của cơ thể và hoạt động 24/24. Nó được chia thành dây thần kinh giao cảm, hoạt động khi cơ thể hoạt động tích cực vào ban ngày, và dây thần kinh phó giao cảm, hoạt động khi cơ thể nghỉ ngơi vào ban đêm. Sự luân phiên bình thường của hai dây thần kinh này giữ cho tâm trí chúng ta được cân bằng. Tuy nhiên, nhiều doanh nhân sử dụng não quá nhiều, nên các dây thần kinh giao cảm vẫn tiếp tục hoạt động ngay cả khi đáng ra phải là thời gian hoạt động của các dây thần kinh phó giao cảm. Điều này sẽ khiến cho cả trí não lẫn trái tim bạn kiệt sức, và bạn không thể nảy sinh những ý tưởng mới. Bạn cần nhận thức được điều này và để cho các dây thần kinh phó giao cảm làm việc. Âm nhạc chữa lành, healing music, có hiệu quả trong việc thúc đẩy các dây thần kinh phó giao cảm hoạt động. Âm nhạc chữa lành tạo ra sóng alpha. Sóng alpha có nhiều tác dụng khác nhau. Nó giúp thư giãn cơ thể và tâm trí, giảm căng thẳng và cân bằng các dây thần kinh tự chủ. Hơn nữa, gần đây, nó còn được cho rằng có tác dụng tăng cường miễn dịch và ngăn ngừa bệnh tật. Bằng cách nghe nhạc chữa lành khoảng 1 giờ trước khi ngủ, bạn có thể bật công tắc hoạt động cho các dây thần kinh phó giao cảm, làm dịu đi căng thẳng ban ngày và bước vào chế độ thư giãn. Nó chữa lành tâm trí, não bộ và mang đến cho bạn một giấc ngủ lành mạnh. Tiến sĩ Shuichiro Shirakawa, đại diện cho tổ chức nghiên cứu đánh giá giấc ngủ, cho biết não bộ là cơ quan dễ bị ảnh hưởng nhất bởi thiếu ngủ. Thiếu ngủ sẽ làm giảm mọi chức năng của não, bao gồm trí nhớ và tư duy logic. Một bộ não mệt mỏi sẽ không nảy sinh được những cảm hứng tuyệt vời. Cũng theo ông Shirakawa, trong khi ngủ, bộ não sẽ lập chỉ mục những thông tin được thu thập vào ban ngày. Khi tỉnh dậy, sau một giấc ngủ có chất lượng tốt, não của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Nó sẽ hoạt động hiệu quả và giúp bạn nghĩ ra những ý tưởng mới lạ nhờ vào việc tạo ra những kết nối bất ngờ với những thông tin đã được sắp xếp. Bằng cách cho bộ não và tâm trí của bạn nghỉ ngơi mỗi tối, bạn sẽ định hình, sắp xếp được những thông tin đã tiếp nhận vào ban ngày và đưa ra những ý tưởng mới. Tôi khuyên bạn nên nghe âm nhạc chữa lành, bởi nó là thứ âm nhạc được tạo ra nhằm mang lại cảm giác an tâm và thư giãn cảm xúc. Tuy nhiên, loại âm nhạc nào giúp xoa dịu tâm hồn lại khác nhau, tùy thuộc vào từng người. Tôi thích nghe nhạc có nhịp điệu chậm rãi, nhạc không lời, hoặc tiếng suối chảy róc rách và tiếng sóng biển. Nhưng một người quen của tôi lại nói rằng cảm thấy thư giãn và thoải mái nhất khi nghe nhạc heavy metal, một thể loại nhạc rock. Hãy chọn cho mình một bài hát mà bạn cảm thấy thư giãn nhất khi nghe. Bạn sẽ có một giấc ngủ ngon bằng cách nghe âm nhạc chữa lành 1 giờ trước khi đi ngủ. Hãy để cho não bộ nghỉ ngơi và chìm vào giấc ngủ. Điều 2. Đặt một quyển sổ ghi chú Omega Memo trên đầu giường. Chú thích: trong tiếng Nhật, Omega có nghĩa là tỉnh giấc, Memo có nghĩa là ghi chú. Có thể hiểu đơn giản, Omega Memo là một quyển sổ để bạn có thể ghi chú lại những gì bất chợt nảy ra trong đầu vào thời điểm vừa thức dậy. Khi bạn vừa tỉnh giấc và còn một chút mơ màng, cảm giác thật dễ chịu. Thời điểm hơi mơ hồ khi bạn còn ngái ngủ khá giống với trạng thái khi thiền định, giúp bạn dễ dàng nảy ra nhiều ý tưởng phong phú. Những ý tưởng nảy ra trong đầu lúc này không phải được hình thành từ những suy nghĩ theo kiểu lý thuyết, mà là những sáng tạo được tự do nảy sinh từ tiềm thức. Bởi vậy, chúng có thể là những ý tưởng hết sức tuyệt vời. Một nhà khoa học nổi tiếng đã từng nói: những phát minh và khám phá vĩ đại làm lay động cả thế giới lại không phải được nghĩ ra khi họ chôn chân cả ngày trong phòng thí nghiệm, mà chúng nảy nở một cách tự nhiên sau khi cơ thể họ được thư thái. Não trái của chúng ta thu thập các thông tin vào ban ngày và sẽ sản sinh ra các ý tưởng sau khi nó được thư giãn vào buổi tối. Bởi vậy, nó còn được gọi là Night Science, tạm dịch, khoa học buổi tối. Dựa trên logic này, thời điểm buổi sáng ngủ dậy là lúc bạn rất dễ nảy ra các ý tưởng, thậm chí có thể nói là thời điểm vàng cho các ý tưởng. Điều này là do nhiều thông tin thu được khi ta đọc sách hoặc xem video ngày hôm trước được đưa vào não trái, và sau một thời gian thư giãn nhất định được gọi là ngủ, chúng sẽ trở thành ý tưởng trong não phải vào buổi sáng hôm sau. Sẽ thật lãng phí khi kết thúc điều gì đó nảy ra trong đầu bạn chỉ ở mức một ý tưởng. Để sự lãng phí ấy không xảy ra, hãy chuẩn bị một quyển sổ ghi chú Omega Memo. Quyển sổ ghi chú Omega Memo thực chất là vật để bạn có thể ghi chép nhanh chóng những ý tưởng nảy sinh trong đầu khi bạn vừa mới thức dậy vào buổi sáng. Tôi khuyên bạn nên sử dụng sổ ghi chú với mẫu giấy trơn hoặc có kẻ ô vuông lớn một chút để có thể viết thoải mái, nhưng bạn cũng có thể dùng bất cứ mẫu sổ ghi chú nào mà bạn thích. Sau đó, bạn hãy chuẩn bị bút. Điều cực kỳ quan trọng đối với một ý tưởng là độ tươi mới. Nếu bạn nảy ra một ý tưởng, đừng vội nghĩ sâu về nó, chỉ cần ghi chú nó lại đã. Bạn nghĩ rằng phải sắp xếp xong xuôi trong một lần, sau đó tổng hợp lại mới tạo nên một ý tưởng hay. Nhưng theo thời gian, bạn có thể sẽ quên mất ý tưởng ấy, hoặc những cảm xúc thông thường, những phán đoán dựa trên lập trường của bạn được đưa vào và làm cho ý tưởng ban đầu bị biến đổi. Khi thức dậy, não của chúng ta ở giữa ranh giới của thực tế và mơ hồ. Vì vậy, nhiều khi nó giúp ta nghĩ ra những điều mà bình thường ta không nghĩ đến. Hãy viết vội những ý tưởng lóe lên trong đầu của bạn trước khi bị những suy nghĩ thông thường xen vào. Chúng có khả năng cao sẽ trở thành những ý tưởng và khám phá lớn. Điều bạn không thể thiếu ở đây đó là một quyển sổ ghi chú Omega Memo. Điểm lưu ý khi ghi chú là chỉ viết nhanh những từ khóa mà bạn nghĩ đến, không đưa logic hay cảm xúc thông thường vào. Khi bạn viết nó ra, công việc của bạn tạm thời đã hoàn thành. Sau đó, khi bạn nghĩ về các kế hoạch hoặc lúc có thời gian, hãy nhìn lại những viên đá thô mà bạn đã viết ra và phát triển chúng hơn nữa. Việc kết hợp những viên đá thô ấy vào một ngày hoàn toàn khác có thể sẽ tạo nên những ý tưởng lớn. Trước đây, có lần từ khóa Three Prizes xuất hiện trong đầu khi tôi thức dậy vào buổi sáng. Thế rồi, tôi vội viết nó vào Omega Memo. Sau đó, tôi nhìn lại bản ghi nhớ và phát triển nó thành thành một ý tưởng, thành lập một thẩm mỹ viện Three Prices và đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Thời điểm phôi thai và thời điểm có thể thăng hoa trở thành một ý tưởng là khác nhau. Khi bạn gặp khó khăn trong việc phát triển một ý tưởng, bạn có thể nảy ra ý tưởng tiếp theo bằng cách xem lại Omega Memo. Bất kỳ suy nghĩ nào được nảy ra cũng có thể là hạt mầm của các ý tưởng. Bạn đừng bỏ lỡ chúng. Điều 3. Ăn những gì bạn thích, ở những nơi bạn thích. Ý tưởng là thứ mà khi bạn càng cố gắng suy nghĩ cho ra thì chúng lại càng khó xuất hiện. Ngay cả khi có cố nghĩ đi nữa thì ý tưởng đó cũng bị giống với một thứ chúng ta đã thấy ở đâu đó. Và nó cũng sẽ không thú vị vì bị ràng buộc bởi lẽ thường và khuôn mẫu của bản thân. Người ta thường nói, ý tưởng tốt là thứ từ trên trời rơi xuống. Bất ngờ là đặc trưng lớn cho sự xuất hiện của những ý tưởng. Tuy nhiên, khi bạn cứ chờ đợi các ý tưởng rơi xuống như vậy, nếu chúng chưa rơi xuống thì bạn cũng không thể làm gì tiếp được. Chúng ta cần tạo ra một môi trường nơi các ý tưởng có thể xuất hiện. Tôi có đặt một chiếc ghế sofa đơn trong phòng riêng tại nhà. Khi muốn mua một chiếc sofa mà tôi có thể thư giãn và chỉ sử dụng cho riêng mình, tôi đã liên tục tìm kiếm và mua bằng được. Đó là chiếc ghế mà tôi rất thích. Chiếc ghế sofa này là nơi để tôi chờ đợi những ý tưởng. Vì những gì liên quan đến công việc như dùng máy tính chẳng hạn đều được thực hiện tại bàn làm việc rồi. Lúc đầu tôi mua nó vì tôi nghĩ rằng nó sẽ tiện cho việc xem TV. Nhưng có lúc tôi vẫn ngồi đó dù không vì mục đích gì đặc biệt cả. Và nhiều thứ nảy ra trong đầu tôi. Đó có thể là một cuộc trò chuyện với một người bạn, một điều liên quan đến công việc, hoặc về sự kiện hôm trước mọi người đã cùng nhau đi chơi. Tôi cũng không biết tại sao mình lại nhớ đến những điều này. Nhưng khi đuổi theo những ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu, tôi bỗng cảm thấy bế tắc. Khi tôi thử tập trung một cách có ý thức vào những gì mình vừa nghĩ tới, tôi đã tìm thấy ở đó mầm mống của những ý tưởng. Điều này đã xảy ra nhiều lần kể từ đó. Thậm chí, một số ý tưởng mà tôi nảy ra khi ngồi trên ghế sofa đã được củng cố thành một bản kế hoạch và trở thành một mô hình kinh doanh mới, giúp mở rộng khả năng đáng kể. Bây giờ, khi tôi muốn nghĩ ra các ý tưởng, tôi ghi nhớ trước thông tin liên quan đến ý tưởng mình muốn. Sau đó, ngồi trên chiếc ghế sofa này với chút đồ uống yêu thích. Và vì là buổi tối, đôi khi tôi có thể dùng chút rượu và đồ nhắm, rồi chìm trong những suy nghĩ. Thay vì hăng hái theo kiểu, mình sẽ nghĩ về điều này, điều kia. Tôi đã rất mệt mỏi sau một ngày làm việc. Vì vậy, tôi không làm gì quá sức cả và chỉ chờ đợi trong trạng thái mơ hồ. Những mẫu thông tin mà tôi có trong đầu cứ hiện lên. Và sau đó, những hạt giống ý tưởng nảy nở không ngừng. Trong số đó, những ý tưởng có thể trở thành các kế hoạch. Tại sao tôi không chọn lên ý tưởng tại chiếc bàn làm việc của mình, mà lại lên ý tưởng trên một chiếc ghế sofa đơn? Có lẽ vì những lý do sau đây. Bàn làm việc có chức năng là để làm việc, nên khi ngồi vào đó, cơ thể tôi sẽ tự động chuyển sang chế độ làm việc. Và khi đó, tôi sẽ nghĩ về mọi thứ theo lối suy nghĩ của công việc. Do đó, có khả năng ý tưởng của tôi sẽ bị ràng buộc bởi những thứ như: ôi, mình bắt buộc phải làm nó thôi. Hoặc, mình nhất định phải đưa cái này vào. Mặt khác, không giống như bàn làm việc, ghế sofa đơn không có vai trò cố định. Nó được thiết kế để thư giãn. Bởi vậy, nó sẽ giúp bạn có thể thả lỏng tâm trí và cơ thể, bước vào thế giới của riêng mình và thoải mái suy nghĩ mà không ai, không điều gì có thể làm phiền. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi loại đồ ăn, thức uống và những nơi nào sẽ giúp thúc đẩy năng động hóa não bộ dễ dàng, nhà khoa học về não bộ Kenichiro Moji đã nói: "Không có thứ gì đặc biệt để nêu ra ở đây. Ta chỉ cần ăn uống thứ ta thích, ở nơi ta thích là được. Chỉ cần ăn những món bạn thích, ở trong một không gian mà bạn thấy thoải mái và chờ đợi, bộ não của bạn cũng sẽ cảm thấy thoải mái và các ý tưởng sẽ được nảy sinh. Hãy tạo ra nơi yêu thích của bạn để có thể ở một mình và chờ đợi các ý tưởng." Điều 4. Có thời gian ở một mình. Bạn dành bao nhiêu thời gian trong ngày để ở một mình? Các nghiên cứu ở Hoa Kỳ cho thấy rằng mọi người làm việc hiệu quả khi họ ở một mình hơn là khi họ ở cùng ai đó. Điều này là do khi có ai đó ở gần, họ hành động trong khi chú ý đến ánh mắt của người khác, dẫn đến việc không thể làm hết sức mình. Nhà triết học người Hy Lạp cổ đại Aristotle đã từng nói: "Con người là một sinh vật xã hội. Mọi người đều dành thời gian của mình để đóng vai trò được giao. Làm cha, làm chồng, làm con, làm sếp, cấp dưới. Chúng ta đang dành cả ngày để làm những gì mà mỗi vai trò đó yêu cầu. Khi nhập vai, ta vô tình đưa ra các quyết định khác nhau, tùy thuộc vào vai trò của mình. Khi ở bên con, tôi vô tình nghĩ, với tư cách là một người cha, mình nên đưa ra quyết định như thế nào? Khi ở cùng nhân viên tại công ty, tôi nghĩ, mình nên đưa ra quyết định như thế nào với tư cách là một nhà lãnh đạo?" Bạn càng có ít thời gian để suy nghĩ về việc với tư cách cá nhân, mình phải quyết định như thế nào, bạn càng ít có thể có suy nghĩ thoải mái. Bất kể bạn có vai trò gì, bạn vẫn là bạn. Bạn cần thời gian để nhận thức và trở thành chính mình với tư cách là một cá nhân. Trong tâm lý học, người ta nói rằng bạn ở một mình không chỉ là khi ở trong một không gian nhất định như phòng riêng, mà ngay cả khi bạn được bao quanh bởi một đám đông, là những người lạ mà bạn không hề quen biết. Đó cũng là trạng thái ở một mình, và tâm hồn bạn vẫn có thể cảm thấy thư giãn. Khi tôi thực sự muốn suy nghĩ về điều gì đó, tôi chọn không gian một mình hoặc không gian đông đúc được vây quanh bởi những người xa lạ. Tôi cũng từng được hỏi rằng, liệu việc có người khác ở xung quanh có khiến tôi phân tâm không? Nhưng thật ra, vì không ai để ý đến mình, nên tôi cũng chẳng phải lo lắng về họ. Vì những lúc ấy, bạn không phải đóng một vai trò nào cả. Bạn có thể là chính mình và làm nhiều thứ, chẳng hạn như trầm ngâm suy nghĩ hay viết bản thảo, mà không cần bận tâm đến xung quanh. Việc dành chút thời gian ở nhà một mình vào buổi tối có rất nhiều tác dụng và lợi ích. Bạn có thể tập trung hơn vì bạn có thể làm việc mà không bị ai quấy rầy. Ngoài ra, bạn sẽ không bị điều gì làm phiền, ví dụ như sự tồn tại, vai trò, ý thức của người khác, nên bạn có thể thoải mái suy nghĩ. Ngoài ra, việc ở một mình như vậy cũng rất thích hợp để giải tỏa những mệt mỏi về thể chất và tinh thần tích tụ trong ngày hôm đó. Bằng việc ở một mình, bộ não của bạn sẽ hiểu rằng thư giãn lúc này là hoàn toàn ổn và cho phép bạn nghỉ ngơi. Và trên hết, bạn có thể thư giãn và tận hưởng việc là chính mình. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn và nhìn lại bản thân mà không phải ngần ngại ai cả. Làm như vậy, bạn sẽ không mất đi bản sắc của chính mình. Bạn có thể dành thời gian ở một mình ngay cả vào ban ngày, nhưng vì đó là khoảng thời gian phải hoạt động, làm việc nên khó có thể rời bỏ hoàn toàn các vai trò của mình và dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Vì vậy, thường khó có trạng thái ở một mình được. Tôi khuyên bạn nên dành thời gian một mình vào buổi tối vì nó đem lại tác dụng và hiệu quả tốt hơn vào ban ngày. Nếu bạn sống cùng gia đình, có thể sẽ khó cho bạn để ở một mình. Trong trường hợp như vậy, bạn có thể ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu, hoặc lên giường nằm sớm trước khi đi ngủ vào buổi tối. Hãy là chính mình mỗi ngày một lần. Điều 5. Nghĩ về những gì sẽ nói vào ngày mai. Gần đây, giá trị của lễ tập trung chào hỏi buổi sáng, Chori. Chú thích: một trong những nét văn hóa làm việc thể hiện rõ tinh thần đoàn kết của người Nhật. Gần đây, giá trị của lễ tập trung chào hỏi buổi sáng, Chori, đã được xem xét lại. Để nâng cao sức mạnh đội ngũ của mình, một số công ty từng xóa bỏ nghi thức này đã khởi động lại nó. Một công ty mà tôi gặp hôm trước đã tiến hành một lễ Chori từ xa. Do cơ hội gặp gỡ của các nhân viên đã giảm xuống vì chuyển sang làm việc từ xa. Phong cách của Chori khác nhau giữa các công ty, nhưng thường thì mọi người sẽ luân phiên phát biểu. Hãy nghĩ về những gì bạn sẽ nói trong buổi Chori ngày mai, ngay từ tối hôm nay. Bởi vì mới sáng ra, nên mọi người sẽ không thích mấy câu chuyện dài dòng hay những chủ đề nặng nề. Ngoài ra, tôi khuyên bạn nên nói về những chủ đề tích cực sẽ khiến một ngày mới bắt đầu thoải mái hơn là những câu chuyện phàn nàn hay châm biếm mỉa mai. Chủ đề có thể là những điều trở thành tâm điểm dạo gần đây, những câu chuyện hay mà bạn biết được từ sách vở, hoặc những câu châm ngôn mà bạn thấy trên mạng. Dù bạn nghĩ nó như thế nào đi chăng nữa, câu chuyện bạn nói sẽ không có ý nghĩa nếu như nó không có ích gì cho mọi người tham gia buổi Chori đó. Ngoài ra, hãy suy nghĩ xem nội dung bạn định nói có gây khó chịu hay không, loại phản ứng mà bạn muốn nhận được từ mọi người và cách truyền tải nội dung đó. Thêm nữa, vì thời gian để nói có hạn, nên điều quan trọng là làm thế nào để truyền đạt câu chuyện. Để điều chỉnh cách nói sao cho có thể truyền đạt được câu chuyện trong một khoảng thời gian giới hạn, bạn cần năng lực kể chuyện và năng lực tưởng tượng. Bằng cách lặp lại ý nghĩ về những gì sẽ nói ngày mai, năng lực trình bày và năng lực tưởng tượng của bạn cũng sẽ được trau dồi. Ngoài ra, luôn chuẩn bị một ít chủ đề trò chuyện cũng là một trong những cách để nâng cao giá trị bản thân của bạn. Trong khi suy nghĩ vì những chủ đề cho buổi Chori, các ý tưởng mới có thể sẽ xuất hiện. Ý tưởng là thứ được tạo ra bằng cách nhấn một công tắc gọi là cơ duyên. Điều 6. Xem một vài nội dung mới mẻ trên YouTube. Điều không thể thiếu cho một ý tưởng tốt là thông tin. Dù bận rộn đến đâu, tôi vẫn tiếp tục làm việc mà không quên đi bước thu thập thông tin. Nhờ đó, việc kinh doanh của tôi vẫn có thể tồn tại và phát triển. Tất nhiên, hiện tại tôi vẫn đang thực hiện công việc thu thập thông tin. Nhưng gần đây, phương pháp thu thập thông tin của tôi đã thay đổi. Trước kia, tôi chỉ tiếp thu thông tin có chất lượng tốt từ những nguồn chuyên nghiệp, chính thống như truyền hình, báo chí, sách hoặc từ thực tế, là những người bạn của tôi đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, gần đây, tôi đã thu thập thông tin cả trên SNS, mạng xã hội và YouTube. Vì thông tin trên những nguồn đó được tạo ra tự do bởi các cá nhân theo những nguyên tắc tối thiểu, nên ta có thể biết được nhiều thông tin mới lạ và mang tính thử thách mà không thể biết ở bất kỳ nơi nào khác. Và từ đó, ta cũng được truyền cảm hứng. Lý do khiến tôi bị thu hút bởi YouTube là vì tôi đã tìm đến nó khi đang nghiên cứu. Tôi đã sử dụng rất cẩn thận chiếc đồng hồ Rolex mà mình mua khi tôi chừng 20 tuổi. Và có thời điểm, một khách hàng quen thuộc của Rolex đã đề nghị tôi kiểm tra giúp họ giá trị hiện tại của những chiếc đồng hồ này. Ngay lập tức, tôi đến Tokyo để làm việc. Sau khi xem định giá, tôi nhận ra rằng giá trị của chiếc Rolex cao gấp 3 lần khi tôi mua nó. Tại sao giá trị của nó lại tăng như vậy? Khi tò mò, tôi bắt đầu tìm kiếm trên Internet và phát hiện ra trên YouTube rằng chiếc Rolex của tôi có một hiện tượng bí ẩn. Tôi biết được đồng hồ ở các cửa hàng nhập khẩu Rolex sau khi được bán tại các tiệm đồ cũ lại có giá đắt hơn tới 1 triệu yên so với hàng mới mua tại các cửa hàng Rolex chính hãng. Bạn không thể tìm thấy loại thông tin này trên TV hay báo chí. Tôi thực sự rất ngạc nhiên. Tôi đã tìm thấy trên YouTube bài giải thích hiện tượng bí ẩn này một cách hết sức kỹ càng. Và tôi có thể hiểu ra vấn đề ngay cả khi là một người nghiệp dư. Sau khi xem những thông tin ấy, tôi đã rất hứng thú với sự biến động giá cả của Rolex và có thêm kiến thức cho việc tổ chức một buổi hội thảo về chủ đề chiến lược quản lý thương hiệu học được từ Rolex tại cuộc họp trực tuyến của tôi. Kể từ đó, tôi đã xem YouTube một mình vào buổi tối và tìm kiếm các cơ hội ở đó. Hiện tại, tôi cũng sản xuất nội dung YouTube và các cuộc họp trực tuyến. Bên cạnh đó, trên YouTube, các kênh được tạo ra và truyền tải dựa trên nhiều quan điểm khác nhau. Cũng có những kênh cung cấp thông tin khá sâu về một lĩnh vực. YouTube được kỳ vọng sẽ trở thành nơi quy tụ nhiều người dùng trong tương lai. Nhưng vì các video ở đây được tạo nên chỉ đơn thuần mang tính cá nhân, nên một số không có tính linh hoạt hoặc thiếu sự chắc chắn. Tuy nhiên, nếu chỉ vì lo ngại điều đó mà nghĩ rằng không thể tin dùng YouTube và bài trừ nó thì thật lãng phí. Ít nhất, nó là một công cụ hữu hiệu để hiểu thế giới có những nhu cầu gì, và chắc chắn rằng nó là nơi mà bạn có thể tìm hiểu về một thế giới chưa biết. Thế giới mà bạn không thể nhìn thấy chỉ bằng cách trải qua một ngày bình thường. Trong thời đại cần phải có chất riêng, không gì tốt hơn việc bạn phải đưa ra được những ý tưởng. Điều quan trọng là làm sao để hòa hợp. Bạn có thể loại bỏ các rủi ro trên YouTube bằng cách không coi nội dung của YouTube là những ý tưởng thực sự, mà chỉ xem đó là mầm mống của ý tưởng thôi. Và ta phải làm việc thật nghiêm túc để biến chúng trở thành những ý tưởng thật sự trong công việc. Khi cần nghiên cứu điều gì đó hoặc cần đưa ra ý tưởng, trước tiên, bạn không nhất thiết phải đưa ra quá nhiều giới hạn. Hãy cứ lần lượt tìm kiếm các video trên YouTube và bạn có thể nhìn thấy sự chuyển động của thế giới. Bạn sẽ nhận được rất nhiều thông tin mà bạn không thể có ở bất kỳ nơi nào khác. Điều 7. Đi ăn món ngon. Tôi thường xuyên đến những nhà hàng nổi tiếng mà bạn bè và khách hàng giới thiệu để ăn những món ngon. Thường thì tôi sẽ đến nhà hàng vào những ngày có thể đặt chỗ trước, nhưng tôi cũng sẽ đi nếu gặp khó khăn trong việc đưa ra các ý tưởng công việc. Nếu bạn không thể nảy ra ý tưởng một cách dễ dàng, có thể là do các giác quan của bạn đã trở nên đờ đẫn vì quá mệt mỏi và chúng cần phải được kích hoạt lại. Ăn những món ăn ngon sẽ kích thích năm giác quan của bạn, đặc biệt là vị giác, thị giác và khứu giác. Bạn cũng có thể học hỏi được điều gì đó có ích cho công việc bằng cách trải nghiệm dịch vụ tiếp đãi khách hàng hạng nhất. Trên hết, đồ ăn ngon giúp chúng ta khỏe mạnh hơn. Đồ ăn ngon sẽ là phần thưởng cho sự nỗ lực của bạn, vừa để thư giãn, vừa để động viên bản thân. Bằng cách tạo ra những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta kích thích các giác quan và đánh thức bộ não ý tưởng của mình. Khi được kích thích, não bộ sẽ phản ứng lại. Ngay cả khi chưa nảy ra ý tưởng lập tức, bộ não cũng sẽ bắt đầu chuyển động để nhìn xa hơn. Suy nghĩ rằng, liệu mình có thể làm được gì nhỉ? Ngoài ra, tôi cũng cố gắng tận dụng cơ hội này để trải nghiệm những gì tôi đã giới thiệu. Chẳng hạn như việc ra đời của một khách sạn nổi tiếng có nhiều điều thú vị. Một cửa hàng làm ăn phát đạt có lý do trở nên phát đạt như vậy, và cũng sẽ có vô vàn điều để khám phá. Tuy nhiên, nếu trong lúc ăn, bạn nghĩ quá nhiều về việc liệu bộ não của mình đã chuyển động chưa nhỉ? Hoặc các ý tưởng có đang vang lên trong não bộ không? Thì khi ấy, vị ngon của đồ ăn và sự thích thú sẽ giảm đi một nửa, và nó sẽ không thể kích thích các giác quan nữa. Hãy tận hưởng bữa ăn của bạn bằng tất cả trái tim. Tôi khuyên bạn nên đi ăn những món ngon tại các nhà hàng đang làm ăn phát đạt, bởi việc này sẽ cùng lúc mang lại cho bạn những điều có thể học tập, phần thưởng cho bản thân và thêm nữa là xây dựng các mối quan hệ xã hội. Điều 8. Tham gia hội thảo của các tác giả có sách bán chạy nhất. Nhiều người sẽ đọc sách để trau dồi ý tưởng và phát triển sự tự tin của họ. Trên thực tế, việc đọc một cuốn sách có thể mang lại cho bạn rất nhiều bài học và cảm hứng. Nếu bạn đọc một cuốn sách và có ấn tượng sâu sắc với nó, bạn nên đến gặp mặt trực tiếp tác giả. Đặt mình vào cùng một không gian và hít thở chung một bầu không khí, bạn có thể hiểu sâu hơn những tâm tư, suy nghĩ của tác giả. Đồng thời, có thể nghe những câu chuyện chỉ có ở đây mà trong sách không hề viết. Bạn sẽ gặt hái được vô số điều. Trong những câu chuyện chỉ có ở đây, chúng ta thường nghe những câu chuyện về sự thất bại của tác giả, về những khó khăn trước khi mọi thứ trở nên thuận lợi. Bằng cách lắng nghe trải nghiệm của một người đã bước ra được khỏi thất bại và lo lắng qua lời kể của chính họ, ta có thể cảm nhận được sự vĩ đại và nhận về rất nhiều dũng khí cũng như năng lượng. Tôi hiện được gọi là nhà sản xuất của người đàn ông số 1 thế giới. Và điều này cũng là do cơ duyên khi tôi cho ra đời một cuốn sách. Khi đó, tôi có đọc một cuốn sách kinh doanh viết về Yuichiro Yokoji, người sáng lập công ty guitar Fujigen. Công ty chiếm tới 40% thị phần thế giới. Tôi bị cuốn bởi câu chuyện khiến anh ấy trở thành người giỏi nhất thế giới. Và ngay lập tức, tôi đọc cuốn sách của anh cũng như xem DVD bài giảng. Tôi đã trở thành một fan lớn của những điều tuyệt vời mà mình tiếp thu được. Sau đó, tôi đã quyết định xuất bản một cuốn sách, vì tôi viết về anh Yokoji trong tác phẩm đầu tay đó của mình. Tôi gửi tới anh ấy cuốn sách kèm thêm một lá thư chào hỏi, và rồi tôi đã có được cơ hội gặp anh. Kể từ thời điểm đó, mối quan hệ giao thiệp bắt đầu. Trong khi tôi đang cung cấp nhiều hỗ trợ khác nhau, anh Yokoji đã tin tưởng và đề nghị với tôi rằng: "Cậu hãy giúp anh phát triển hơn đi." Và tôi đã quyết định tạo ra người đàn ông số 1 thế giới. Trong khi trò chuyện với anh Yokoji, tôi đã nhận thức và học hỏi được nhiều điều. Hiện tại, ngoài công việc quản lý công ty, tôi đang làm nhiều công việc khác nhau. Nhưng những gì tôi học được từ anh Yokoji vẫn thường giúp ích tôi rất nhiều. Bằng việc được trò chuyện với các tác giả có sách bán chạy nhất, bạn có thể nhận ra những điều mà bạn chưa bao giờ biết đến trước đây. Ngoài ra, những người tham gia các buổi hội thảo đó cũng giống như bạn. Họ cũng có cảm nghĩ gì đó dành cho tác giả nên mới cất công tới đây. Bởi vậy, có khả năng mọi người sẽ trở thành những người quen hoặc bạn bè có thể chia sẻ cảm nhận với nhau. Từng có một tác giả sở hữu cuốn sách bán chạy nhất đã kết hôn với một người hàng xóm khi họ gặp nhau tại một buổi hội thảo kỷ niệm xuất bản. những cuộc gặp gỡ thay đổi cuộc đời có thể xảy ra. Khi tôi trở thành một tác giả, tôi thực sự vui mừng vì các độc giả đã đọc cuốn sách của tôi và họ dành thời gian đến tham dự hội thảo. Tôi luôn cố gắng hết sức để truyền đạt những bí quyết và suy nghĩ của mình tới người nghe, mong họ thu được một điều gì đó và không phải hối hận khi tham gia. Tại nơi bạn có thể trao đổi trực tiếp với tác giả, phần giải đáp thắc mắc sau hội thảo, buổi ký tặng, buổi gặp gỡ, bắt tay với người nổi tiếng. Nếu bạn có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc nào, chỉ cần bạn đưa ra, chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp tận tình nhất. Sau buổi hội thảo, tôi cố gắng tổ chức một buổi gặp gỡ giao lưu để tạo cơ hội nói chuyện trực tiếp với các độc giả và những người tham dự hội thảo. Ngoài ra, điều ít được biết đến hơn, đó là có những tác giả kết nối với độc giả của mình và tiến hành nhiều dự án khác nhau. Một tác giả là người quen của tôi. Tác giả đó đã có cuộc trò chuyện với một người từng tham dự hội thảo của mình. Và giờ đây, họ đang tiến hành một cuộc hợp tác doanh nghiệp. Sự hiện diện của bạn có thể dẫn đến những ý tưởng cho tác giả. Nếu chỉ dừng lại ở việc đọc một cuốn sách là xong, thì thật lãng phí. Chúng ta hãy tạo ra nhiều cuộc gặp gỡ mới. Điều 9. Ngắm nhìn bầu trời đầy sao và không nghĩ ngợi gì cả. Gần đây, chánh niệm đã bén rễ vào đời sống của con người. Chánh niệm là một lối sống coi trọng bây giờ và ở đây, tại thời điểm này. Kể từ khi nó được đưa vào để đào tạo nhân viên tại các công ty ở thung lũng Silicon, điển hình là Google, nó cũng đã được đưa vào bài đào tạo nhân viên tại các công ty nổi tiếng ở Nhật Bản. Hiệu quả được chứng minh cả trong khoa học não bộ và các thí nghiệm của một nhóm nghiên cứu tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Chánh niệm coi con người là một phần của vũ trụ. Đó là bởi vì khi ý thức được rằng bạn đang thuộc về bây giờ và ở đây, tại thời điểm này, trong thế giới rộng lớn và lịch sử lâu dài này, bạn có thể trở về với con người thật của mình mà không bị ràng buộc bởi những điều nhỏ nhặt trước mắt. Ngay cả trước khi chánh niệm trở nên phổ biến, tôi thường xuyên làm những việc để hòa nhập với vũ trụ, để mang sức mạnh của vũ trụ vào cơ thể mình. Cách làm vô cùng đơn giản. Vào buổi tối, khi bạn có thể nhìn thấy các vì sao, hãy đi ra phía trước nhà hoặc ban công cũng được, dang rộng hai tay hướng lên bầu trời đầy sao và thì thầm trong lòng, hoặc chỉ cần thiền định: hãy đổ xuống cho tôi năng lượng vô hạn của vũ trụ. Sau đó, bạn sẽ có cảm giác rằng năng lượng của một luồng ánh sáng lớn từ bầu trời chiếu xuống, đi từ đỉnh đầu vào cơ thể của bạn. Cảm giác của mỗi người sẽ khác nhau, nhưng đột nhiên sẽ có một khoảnh khắc bạn quên đi thế giới thực. Lúc này, suy nghĩ dừng lại trong giây lát và được thiết lập lại. Buổi tối, bạn đã bao giờ ngâm mình trong bồn tắm ngoài trời và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bầu trời đầy sao, bất chợt quên đi mọi bất an và phiền não đang xâm chiếm đầu óc, dù chỉ trong chốc lát hay chưa? Bạn nên thử làm điều này một cách có ý thức. Một số người có thể không thích những câu chuyện kiểu như trên. Trên thực tế, có rất nhiều người như vậy. Tuy nhiên, khi một người phụ nữ nửa tin, nửa ngờ thử tắm bồn như thế, cô ấy đã rất ngạc nhiên rằng tâm trí của mình đã ổn định lại, phiền não và bất an cũng đột nhiên tan biến, và cô ấy trở nên tích cực hơn. Nó giống như nguồn điện đã được sạc. Nếu không tin, bạn hãy thử xem. Bạn chắc chắn có thể cảm nhận được năng lượng tuyệt vời từ vũ trụ. Không có ý tưởng nào được sinh ra khi năng lượng đã cạn kiệt. Hãy nạp năng lượng vũ trụ của bạn một cách thường xuyên để tạo ra những ý tưởng bất tận. Hết chương 2. Chương 3. Những việc làm vào buổi tối để hồi sinh tâm hồn bạn. Điều 1. Quyết định ngày mai sẽ là một ngày tốt lành. Bộ não con người rất dễ bị đánh lừa. Dù là việc của tương lai, nhưng nếu bạn quả quyết trước rằng mọi thứ chắc chắn sẽ thuận lợi và tưởng tượng thành công xảy ra trên thực tế, thì ngay cả khi đó chỉ là một trải nghiệm thành công trong tưởng tượng, bộ não vẫn sẽ ghi nhận đó là một trải nghiệm thành công thực sự. Nói cách khác, nếu bạn quyết định ngay từ đầu rằng ngày mai sẽ là một ngày tốt lành, thì khả năng cao ngày đó thực sự sẽ là một ngày tốt lành. Nhiều vận động viên thể thao ứng dụng việc tưởng tượng hình ảnh. Họ vừa tập luyện, vừa tưởng tượng rằng mình sẽ thành công khi thi đấu thực sự. Bộ não sẽ bị đánh lừa theo cách đó, và khả năng thành tích của họ thực sự tốt khi thi đấu chính thức sẽ được nâng cao. Kết quả này cũng đã được chứng minh trong khoa học. Theo cuốn sách Psycho-Cybernetics, Điều khiển tiềm thức, Cách đạt được mọi điều bạn muốn, của tiến sĩ người Mỹ Maxwell Maltz, não bộ không giỏi phân biệt giữa trải nghiệm thực tế và trải nghiệm tưởng tượng được vẽ ra rõ ràng trong đầu. Dù là trải nghiệm trong tưởng tượng hay thực tế, bộ não đều xử lý thông tin bằng cách sử dụng các khu vực não giống nhau. Bằng cách quyết định trước, ngày mai sẽ là một ngày tốt lành, bộ não sẽ bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mai thành công. Ngoài ra, bằng cách nói ra thành lời, mọi sự lo lắng sẽ biến mất nhanh chóng. Khi sự lo lắng của bạn biến mất, tâm trí của bạn trở nên nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng. Có thể nói, nó là một phép thuật thần kỳ, mang lại kết quả rất lớn. Ngày mai của bạn sẽ thay đổi rất nhiều chỉ với cụm từ đó. Điều 2. Hãy tưởng tượng những người bạn gặp vào ngày mai và cảm ơn họ trước. Mỗi buổi tối, tôi cảm ơn trước những người tôi dự định gặp vào ngày hôm sau. Đầu tiên, hãy nghĩ đến khuôn mặt của người bạn gặp vào ngày mai, mỉm cười và nói: "Cảm ơn vì bạn đã dành thời gian gặp tôi." Sau đó, nếu bạn đã đang làm việc với người đó rồi, hãy nghĩ về công việc đó và cảm ơn vì bạn đã có thể làm việc với họ. Và nếu có ai giới thiệu bạn với đối phương, hãy tưởng tượng khuôn mặt của người đó và cảm ơn họ. Kể từ khi tôi bắt đầu thực hiện ba quá trình này, công việc của tôi trở nên vô cùng suôn sẻ. Ngoài ra, khi cuộc gặp thực sự diễn ra, bạn hãy cư xử với đối phương một cách bình tĩnh và ôn hòa. Khi đó, không chỉ bạn mà cả đối phương cũng cảm thấy hài lòng với mối quan hệ này. Bằng cách nói lời cảm ơn trước với người mình sẽ gặp, bạn đã có một cuộc gặp gỡ tốt đẹp. Tất cả mọi sự giao tiếp đều là một tấm gương. Không ai cảm thấy khó chịu hoặc có ác ý với một người cư xử vui vẻ và biết ơn khi gặp mình cả. Nếu bạn ôn hòa, những người xung quanh sẽ ôn hòa với bạn. Ngoài ra, bằng cách biết ơn trước đối phương như vậy, bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt vời và biết ơn vô vàn khi được gặp người đó. Và bạn cũng sẽ mong chờ cuộc gặp ngày mai hơn. Sau đó, khi được gặp đối phương rồi, bạn sẽ thấy mình thật hạnh phúc. Khi ấy, sự lo lắng, hồi hộp và những cảm xúc tiêu cực trong bạn sẽ bị dập tắt. Cách nói lời cảm ơn như vậy là một việc mang lại nhiều hiệu quả cho bản thân bạn và mọi người. Điều 3. Chọn đèn trong phòng có màu cam. Mọi người bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những thông tin tiếp nhận từ đôi mắt. Những thông tin đó dẫn đến những phán đoán. Điều này cũng tương tự đối với trạng thái của tâm trí. trên thực tế, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng tính cách thay đổi tùy thuộc vào môi trường của căn phòng nơi bạn sống. Ảnh hưởng mà màu sắc mang đến cho tâm lý con người được gọi là hiệu ứng màu sắc. Nếu tâm trí và bộ não của bạn cảm thấy như không được nghỉ ngơi, đó có thể là do bạn có một căn phòng được bao phủ bởi màu sắc không thư thái. Bạn nên tạo ra một môi trường để cơ thể bạn có thể chuyển sang chế độ nghỉ ngơi. Trong phòng của tôi có lắp một đèn màu cam. Trước đây, ánh sáng trong phòng tôi chỉ là ánh sáng đèn huỳnh quang bình thường. Nhưng cho đến khi tôi biết được từ một tạp chí rằng tác dụng chữa lành khác nhau đáng kể tùy thuộc vào màu của ánh sáng trong phòng. Và khi tôi đổi ánh sáng trong phòng sang màu cam ấm áp, tôi cảm thấy không gian của mình thay đổi thành một nơi dễ thư giãn hơn nhiều. Hơn nữa, kể từ thời điểm thay đổi đó, chất lượng giấc ngủ thay đổi rõ ràng và tôi có thể ngủ sâu hơn. Khi tìm hiểu, người ta thấy rằng màu sắc ấm áp đôi khi gợi nhớ đến những đống lửa, đánh thức ký ức cổ xưa của con người và kích thích cơ thể tiết ra melatonin. Đây là một loại hormone quan trọng gây buồn ngủ và có nhiều tác dụng hữu ích đối với cơ thể như chống lão hóa và ngăn ngừa ung thư, cũng như tạo giấc ngủ sâu. Chỉ với một yếu tố ánh sáng, hiệu ứng của căn phòng đã thay đổi hoàn toàn. Khi chưa ngủ, bạn có thể sử dụng đèn huỳnh quang, thậm chí có thể đổi sang loại đèn với màu sắc ấm áp chỉ một tiếng trước khi đi ngủ thôi, cũng sẽ phát huy tác dụng. Căn phòng là nơi bạn cảm thấy an tâm, thoải mái sau một ngày làm việc vất vả, là nơi rất quan trọng cho bạn một giấc ngủ ngon và nâng đỡ bạn. Môi trường của căn phòng cũng là môi trường của tâm trí bạn. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy chất lượng giấc ngủ của mình đã được cải thiện hơn khi đặt máy tạo độ ẩm trong phòng và chọn lại bộ chăn gối phù hợp với mình. Đặc biệt, kể cả ở khách sạn khi tôi đi công tác, tôi cũng nhờ lễ tân đặt máy tạo ẩm vào trong phòng. Khi bận rộn, bạn có thể không để ý tới môi trường của căn phòng mà chỉ coi nó là nơi để ngủ thôi. Tuy nhiên, khi không gian chưa được chuẩn bị chu đáo, bạn có thể không được nghỉ ngơi tốt và hiệu suất làm việc ngày hôm sau sẽ giảm đi. Bạn cũng trở nên bận bịu hơn. Chỉ cần thay đổi không gian phòng ngủ cũng có thể mang lại sự cải thiện cho hiệu suất làm việc. Điều 4. Hít thở sâu trước khi lên giường đi ngủ. Sẽ có những buổi tối bạn bận rộn đến mức không có thời gian để thư giãn. Nhiều người liên tục bị kích thích bởi ánh sáng từ màn hình điện thoại thông minh hoặc máy tính của họ từ ban ngày đến tận trước khi đi ngủ, và bộ não của họ luôn trong trạng thái hoạt động tích cực. Nếu dây thần kinh giao cảm hoạt động mạnh sẽ khó đi vào giấc ngủ. Bởi vậy, cần phải để cơ thể chuyển sang chế độ làm việc của các dây thần kinh phó giao cảm. Trong trường hợp đó, bạn nên hít thở chậm và sâu trước khi lên giường đi ngủ. Khi tôi bắt buộc phải nhìn vào màn hình máy tính của mình đến tận trước khi đi ngủ vì có việc khẩn cấp cần giải quyết, tôi hít một hơi thật sâu và đưa cơ thể vào trạng thái đi ngủ. Khi bạn hít thở sâu, các dây thần kinh phó giao cảm sẽ hoạt động mạnh hơn thay cho các dây thần kinh giao cảm đã hoạt động trước đó. Do vậy, bạn có thể thư giãn và thả lỏng toàn bộ cơ thể. Ngoài ra, hormone hạnh phúc serotonin được tiết ra sẽ có tác dụng giảm thất vọng và khiến bạn cảm thấy bình tĩnh. Trạng thái này có nghĩa là cơ thể của bạn đã sẵn sàng để ngủ. Tạo ra một môi trường mà bạn có thể ngủ ngon nhất chính là tạo ra điều kiện mạnh mẽ nhất để mang tới hiệu suất làm việc cao nhất. Khép miệng và thở ra từ từ, hóp bụng lại. Tiếp theo, hít vào từ từ bằng mũi và phình bụng ra. lặp lại quá trình này từ 3 đến 5 lần, cho đến khi bạn cảm thấy cơ thể thả lỏng một chút. Theo một báo cáo, hít thở sâu không chỉ mang lại giấc ngủ ngon, mà còn ngăn ngừa các bệnh liên quan đến lối sống như sơ cứng động mạch và nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, bằng việc hít vào một lượng lớn không khí tại một thời điểm, các tế bào được kích hoạt và tăng cường khả năng miễn dịch. Thêm nữa, cả những khi bạn căng thẳng vào ban ngày do làm việc hay căng thẳng vì phải nói chuyện trước mặt người khác, như khi thuyết trình chẳng hạn, thì việc hít thở sâu cũng có tác dụng giúp bạn trấn tĩnh. Hít thở sâu không chỉ tốt vào buổi tối, mà còn trong rất nhiều tình huống khác nhau. Điều 5. Ngồi thiền 3 phút sau khi ở trên giường. Ngủ ngon giấc có thể tạo ra sự khác biệt lớn về chất lượng, hiệu suất làm việc ngày hôm sau của bạn. Rắc rối nằm ở chỗ, bạn ngủ đủ lâu không có nghĩa là bạn có một đêm ngon giấc. Khi tôi tỉnh dậy, tinh thần và đầu óc sảng khoái, cơ thể hết mệt mỏi. Đây mới là một giấc ngủ ngon, tức là trạng thái ngủ sâu và thoải mái. Để có một giấc ngủ ngon như vậy, bạn cần phải chuẩn bị một chút. Điều quan trọng là làm dịu tâm trí. Để làm được điều này, hãy dành thời gian thư giãn từ 1 tiếng trước khi đi ngủ. Đọc một cuốn sách, xem những bức ảnh yêu thích của bạn, thực hiện một vài động tác giãn cơ và dành thời gian thả lỏng bản thân một cách có ý thức. Lời khuyên của tôi là sử dụng mùi hương. Từ lâu, người ta đã biết rằng tâm trí con người bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi mùi hương. Tôi đã sử dụng tinh dầu và hương thơm để thư giãn đầu óc và cải thiện tâm trạng. Đặc biệt, hương thơm ngoài tác dụng làm dịu và chữa lành tâm trí, còn giúp thanh tẩy căn phòng giống như rượu và muối, bảo vệ và thanh lọc căn phòng khỏi những năng lượng xấu và tiêu cực. Vì vậy, sự an yên sẽ được tăng lên. Lời khuyên tiếp theo là thiền trong vòng 3 phút ngay trước khi bạn đi ngủ. Để chìm vào giấc ngủ êm ái, bạn cần làm dịu bộ não đang hoạt động của mình. Thiền có tác dụng làm dịu tâm trí và bộ não. Khi bạn nằm xuống giường, hãy nhắm mắt và thở ra một hơi dài. Lúc này, hãy tưởng tượng bạn đang thả mình trong khu rừng xanh mướt như một thiên thần, hay đang nằm dài trên bãi cát nơi có ánh nắng dịu dàng chiếu vào, hoặc đang thả mình trên bầu trời đầy sao tuyệt đẹp. Đừng có lúc nào cũng nghĩ về thực tế, chẳng hạn như công việc của bạn hay những gì đã xảy ra hôm nay. Thiền giúp làm dịu hoạt động của não và tạo ra các sóng theta nhẹ nhàng. Vì vậy, nếu bạn nghĩ về điều gì đó làm não bộ lại hoạt động mạnh, hiệu quả sẽ không còn nữa. Nếu bạn có lỡ nghĩ sang điều gì đó, hãy hít thở sâu và quay lại tưởng tượng lúc trước. Thiền sẽ giúp bạn đi vào giấc ngủ êm ái và cải thiện chất lượng giấc ngủ, nhờ đó sẽ nâng cao đáng kể hiệu suất làm việc của bạn vào ngày mai. Thời gian để bạn cho tâm trí, cơ thể và não bộ của mình nghỉ ngơi chỉ có thể là vào buổi tối. Hãy thử phương pháp thiền định trước khi ngủ ngay từ tối nay. Điều 6. Hãy để không gian trong phòng tối đen khi ngủ. Khi bạn đi ngủ vào buổi tối, bạn có tắt hết đèn và để cho căn phòng tối đen không? Hay bạn vẫn bật đèn khi ngủ? Khi đặt ra câu hỏi này, tôi nhận được nhiều câu trả lời khác nhau, tùy thuộc vào từng người. Tôi sợ bóng tối nên sẽ không thể yên tâm ngủ được, bởi vậy tôi vẫn bật đèn sáng trưng khi ngủ. Bật đèn sáng khiến tôi mãi không ngủ được, nên tôi tắt hết đi và để phòng tối đen. Tôi ngủ và để ánh đèn sáng nhẹ thôi. Một nghiên cứu do tiến sĩ George Brainard thuộc Đại học Basel, Thụy Sĩ, dẫn đầu đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc với ánh sáng trường kỳ vào buổi tối có nhiều tác động xấu đến sức khỏe. Ảnh hưởng xấu đó là điều dễ hiểu, vì mắt và não của chúng ta vốn đã phải chịu nhiều kích thích bởi máy tính và điện thoại thông minh, ánh sáng nhân tạo suốt cả ngày. Vậy mà tối đến lại tiếp tục phải chịu những kích thích đó. Tôi đã từng rất tâm linh và sợ bóng tối, vì vậy tôi bật đèn khi ngủ. Tuy nhiên, khi biết về tác động tiêu cực của việc ngủ trong ánh sáng, tôi làm một chút bùa may mắn nhỏ và cố gắng tắt hết đèn lúc ngủ. Vậy là tôi đã có thể ngủ rất sâu và ngon giấc. Vì có thể tạm ngừng tất cả các cảm giác của cơ thể, nên tôi đã đưa được cơ thể mình vào thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn. Nếu bạn đang đi đúng hướng tốt cho bản thân, đôi khi tự lừa mình bằng một chút bùa phép cũng chẳng sao. Nếu bạn không thể ngủ trong phòng tối đen, bạn không cần phải làm quá sức. Nhưng lý tưởng nhất là bạn có thể thử giảm ánh sáng đèn từng chút một. Con người được thiết kế để nghỉ ngơi vào buổi tối. Do đó, bạn ngủ được càng sâu, thì trạng thái khi bạn tỉnh giấc ngày hôm sau sẽ càng tốt hơn. Điều 7. Chìm vào giấc ngủ trong khi cảm thấy hạnh phúc vì được sống ngày hôm nay. Chúng ta đã đi đến điều cuối cùng mà tôi muốn nêu ra trong cuốn sách này. Đây cũng là việc làm mà hằng ngày tôi coi trọng nhất. Bạn đã trải qua ngày hôm nay như thế nào? Trên thế giới này, có những người mỗi ngày đều sống trong mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Có những người phải sống trong môi trường hiểm nguy mà họ không biết khi nào bản thân sẽ bị lấy mạng, chỉ có thể liều mình sống qua từng ngày. Chúng ta may mắn được sinh ra ở Nhật Bản thanh bình, được hưởng nền giáo dục cần thiết và sống trong một môi trường mà chúng ta không phải lo lắng về lương thực. Nhưng tất cả những điều này không phải hiển nhiên mà có. Có được những điều này là nhờ công sức mà tổ tiên, ông cha ta đã giành được bằng mồ hôi và cả máu. Tuy nhiên, khi bạn đã sống trong môi trường sống này, hoặc nếu từ nhỏ, khi vừa biết nhận thức về thế giới xung quanh, bạn đã ở trong môi trường này rồi, thì cảm giác biết ơn của bạn đối với mọi thứ và đối với con người lại vô tình phai nhạt đi. Tất nhiên, bản thân tôi cũng không phải là ngoại lệ, bởi vì con người ta chỉ ý thức được vấn đề khi mọi thứ hiển nhiên trước nay bắt đầu sụp đổ. Bây giờ tôi đang nói về điều này, nhưng khi tôi còn trẻ, tôi cũng đã ảo tưởng rằng tôi có thể sống bằng chính sức lực của mình và tôi có thể đạt được bất cứ điều gì chỉ cần tôi cố gắng hết sức. Nhưng khi lớn lên và có nhiều kinh nghiệm sống hơn, tôi nhận ra mình đã sai. Chúng ta không sống mà là đang được sống. Sau khi nhận ra rằng mình được sống, được bảo vệ và che chở trong môi trường tuyệt vời do các thế hệ đi trước đã dày công xây đắp, tôi bắt đầu thói quen trước khi đi ngủ đều cảm ơn vì mình đã được sống ngày hôm nay. Tôi vừa biết ơn vừa nói thành lời: tôi rất hạnh phúc khi được sống ngày hôm nay, xin cảm ơn. Kể từ đó, tôi nhận ra mỗi ngày đều thật quan trọng. Tôi biết ơn ngày hôm nay và tiềm năng của ngày hôm nay đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ, khi tôi đi ngủ, tôi cảm thấy hạnh phúc ngập tràn vì hôm nay đã được sống bình yên và chìm vào giấc ngủ an lành. Dù hôm nay có là một ngày như thế nào đối với bạn, kết thúc một ngày và ngủ một giấc đã là một điều kỳ diệu. Hãy biết ơn thật nhiều vì bản thân đã được sống trong khoảng thời gian kỳ diệu đó và chìm vào giấc ngủ một cách bình an. Rồi bình minh tuyệt vời của ngày mai sẽ đến với bạn. Mọi người có thể sửa chữa sai lầm từ mọi lứa tuổi và có thể đón nhận những thử thách từ mọi lứa tuổi. Chúc bạn luôn hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Đây cũng là những lời cuối của tôi trong cuốn sách này rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Lời kết. Cảm ơn bạn đã đọc đến những trang sách cuối cùng. Tôi đã được đề nghị viết cuốn sách này như một ấn bản chị em với cuốn sách trước đó của tôi, Người thành công làm gì vào buổi sáng. Ban đầu tôi có hơi bối rối khi trước đây đã viết về những việc nên làm vào buổi sáng, giờ lại được đề xuất viết sách về những việc nên làm vào buổi tối. Tuy nhiên, nói thật thì bây giờ tôi là kiểu người thiên về hoạt động buổi sáng. Nhưng khi còn trẻ, tôi là một siêu cú đêm, thiên về hoạt động buổi tối. Buổi sáng, tôi mệt mỏi và bị huyết áp thấp, hoàn toàn trái ngược với tôi của hiện tại. Khi còn trẻ, tôi dùng buổi tối để đặt nền móng cho cuộc đời mình và ngày càng trưởng thành hơn. Giờ nhìn lại, có rất nhiều việc tôi có thể làm vào buổi tối. Tôi chắc rằng có những người như tôi vào thời điểm đó. Buổi sáng thức dậy thì uể oải, thiếu sức sống, nhưng buổi tối là có thể vận động tích cực hơn. Sau đó, tôi nghĩ rằng vai trò của mình là nói về cách thức trải qua buổi tối cho những người như vậy. Thế nên, tôi đã quyết định viết cuốn sách này. Tất cả mọi thứ đều cân bằng. Cách bạn trải qua buổi sáng là quan trọng, nhưng cách bạn trải qua buổi tối vào cuối ngày cũng quan trọng không kém. Bởi vì cách bạn trải qua buổi tối ngày hôm nay là chìa khóa để chào đón một ngày mai tuyệt vời. Khi bạn trải qua một buổi tối tuyệt vời, buổi sáng hôm sau cũng sẽ là một buổi sáng tuyệt vời. Khi buổi sáng hôm sau tuyệt vời, thì cả ngày hôm sau đều sẽ tuyệt vời. Và khi bạn trải qua cả ngày tuyệt vời như vậy, thì những ngày sau đó, mỗi ngày sẽ càng tuyệt vời hơn thế nữa. Nếu bạn có thể sử dụng tốt cả hai khoảng thời gian buổi sáng, buổi tối và kết hợp chúng vào cuộc sống, thì cuộc sống của bạn sẽ thay đổi đáng kể. Bạn đã dành thời gian buổi tối xem cuốn sách này để đạt được các kỹ năng và tư duy thành công. Tất cả những gì bạn phải làm sau đây là thực hành nó. Bạn không cần phải thực hiện tất cả cùng một lúc. Hãy bắt đầu từ những gì bạn có thể làm để phù hợp với tâm trạng và lịch trình trong ngày. Cuộc sống của chúng ta được tạo nên từ sự tích lũy qua từng ngày một. Ngày mai sẽ thay đổi tùy thuộc vào cách bạn kết thúc hôm nay. Trong cuốn sách Người thành công làm gì vào buổi sáng của mình, tôi đã viết: người làm chủ được buổi sáng sẽ làm chủ được cuộc sống. Nhưng để chính xác, tôi nên nói với bạn điều này: những người tận dụng tối đa buổi tối có thể làm chủ buổi sáng, và những người làm chủ được buổi sáng sẽ làm chủ được cuộc sống. Bởi vậy, để tạo ra một cuộc sống tươi đẹp, nhất định hãy trải qua buổi tối theo cách tuyệt vời, chào đón buổi sáng rực rỡ của ngày mai và có một ngày thật viên mãn. Tôi chân thành hy vọng rằng cuộc sống của bạn sẽ tuyệt vời và không có gì phải hối tiếc. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ tôi cho ra mắt cuốn sách này. Các vị tại nhà xuất bản ASA, gia đình đã ủng hộ tôi, nhân viên công ty và các đối tác kinh doanh. Từ tận đáy lòng mình, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi biết ơn mọi người rất nhiều. Hayato Goto. Về tác giả Hayato Goto. Huấn luyện thói quen thành công buổi tối. Nhà sản xuất của Người đàn ông số 1 thế giới. Nhà sản xuất thương hiệu. Giám đốc đại diện của Hiệp hội Thương hiệu Nữ Doanh nhân Nhật Bản. Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn dự án BK. Giám đốc điều hành tập đoàn BK. Blogger chính thức của Amoeba Blog. Sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề, ông bắt đầu khởi nghiệp ở tuổi 24, mở tiệm làm tóc, tiệm nhuộm da, quán bar. Đến năm 32 tuổi, ông mở 4 chuỗi cửa hiệu, xây dựng tòa nhà 100 triệu yên của riêng mình và thu về hàng năm 20 triệu yên. Hiện tại, ông vừa hoạt động với vai trò nhà sản xuất, vừa quản lý một chuỗi cửa hàng. Các khách hàng của anh bao gồm Yuichiro Yokoji, người sáng lập Fujigen, công ty guitar số 1 thế giới, nổi tiếng với cây đàn Greco và nhiều người khác. Chẳng hạn như đại diện cuộc thi sắc đẹp của Nhật Bản. Đồng thời, ông cũng là một nhà tư vấn nổi tiếng với khách hàng trên toàn thế giới. Trong buổi hội thảo về cuốn sách Người thành công làm gì vào buổi sáng của mình, ông đã trò chuyện về phương pháp tạo thói quen thành công buổi tối với mọi người và nhận được đông đảo sự quan tâm. Vì vậy, ông bắt đầu một cuộc hội thảo bí mật về cách sử dụng thời gian buổi tối để có một ngày mai tốt hơn và được rất nhiều người yêu thích. Hiện tại, vai trò là người huấn luyện thói quen thành công buổi sáng. Ông còn hoạt động với tư cách là người huấn luyện thói quen thành công buổi tối, truyền đạt những thói quen sử dụng thời gian buổi tối để thành công. Ông đã viết nhiều cuốn sách như Người thành công làm gì vào buổi sáng, Thói quen một phút buổi sáng giúp thay đổi cuộc sống của bạn, nhà xuất bản Asa, 29 mối liên hệ bí ẩn giữa hiện thực hóa giấc mơ và tiền bạc, Do You Can.